Chương 1400, phân phương giải ngữ cầu thông đạo. 2. Hắn chậm rãi đi đến bên chân linh xào chúng sinh lâm, thở ra một hơi dài, rốt cuộc mình có thể có thêm chân linh. Theo hắn đến đây, tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch, tiểu hôi, toàn bộ xuất hiện, liền ngay cả tiểu hoa đang ngủ cũng bỏ lên, đi đến nơi này. Tiểu bạch nói, có thể tính người mới sắp tới, hy vọng tiểu đệ này, dễ bắt nạt. Tiểu hôi lập tức nói, phải, phải, đại ca uy vũ. Đại ca chính là dạng tốt, đại ca chính là lợi hại. Tiểu hồng hừ lạnh một tiếng, mắng, mã thi tinh. Các chân linh, tiểu thạch không nói được một lời, nhưng mà không ai dám bắt nạt hắn, tiểu hoa chính là ngủ, ai cũng không để ý tới. Chỉ còn lại tiểu hôi cùng tiểu hồng, thỉnh thoảng bị tiểu bạch ức hiếp. Nhưng mà từ sau khi tiểu hồng ở thế giới tà liên trùng, hóa thân cự nhân nham thạch nóng chảy, thực lực tăng mạnh, tiểu bạch rốt cuộc không thể ức hiếp hắn. Tiểu đệ hắn liền còn lại tiểu hôi. Trong khi đám chân linh này cãi nhau ầm ĩ, Lạc Ly đem bạch cốt linh đang này, để vào trong chân linh xào, nhất thời chân linh xào này bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một chân linh mới, sắp sinh ra. Mọi người không nhịn được lui về phía sau, tiểu bạch nói, ta thân thể trắng, tên là tiểu bạch, tiểu hoa là cái hoa chư, tên là tiểu hoa, tiểu hôi là màu xám, tên là tiểu hôi, là người hầu của ta, người đặt tên thực lực quá yếu, không biết cái này tên là tiểu gì. Trong chân linh xào hào quang không ngừng lóe ra, một loại lực lượng cường đại. Theo hào quang này phát ra, hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận, áp mọi người không ngừng lui về phía sau. Ở dưới hào quang này chiếu rọi, Thái Sơ động thiên phát sinh biến hóa kỳ dị, giống như phía trên đại địa, chui ra cỏ xanh vô tận, cây cối đâm chồi nảy lộc. Thụ thần cùng thảo thần trong chúng sinh lâm này, xa xa nhìn chân linh xào này, cúi đầu hành lễ, vạn phần cung kính. Nhìn ánh sáng này, tiểu thạch vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng nói, sinh mệnh, thần sinh mệnh. Lạc Ly gật đầu, ở trong thăng thiên nhục của quân nhục tông, Lạc Ly liền cảm giác được lực sinh mệnh vô tận, xem ra đây chính là thần sinh mệnh. Rốt cuộc hào quang tán đi, ở trong chân linh xào kia, xuất hiện một con thỏ nhỏ màu tuyết trắng, rụt rè nhìn mọi người. Tiểu bạch cao hứng hô, thì ra là con thỏ nhỏ, người có biết ta là ai không? Nhớ kỹ ta là đại ca của ngươi, về sau phải nghe lời. Nhìn tiểu bạch, con thỏ nhỏ sợ hãi phát run, liều mạng gật đầu, không có một tia khí tượng đại thần. Tiểu bạch vừa thấy con thỏ nhỏ nghe lời như thế, vạn phần cao hứng. Vây quanh con thỏ nhỏ chạy không ngừng. Một bên tiểu hồng đột nhiên nói, trắng như vậy, giống như so với tiểu bạch ngươi còn trắng hơn, xem ra tên ngươi phải đặt cho hắn, về sau ngươi đổi tên đi. Thốt ra lời này, nhất thời tiểu bạch choáng váng, nhìn nhìn con thỏ nhỏ, nhìn nhìn lại chính mình, giống như thực so với mình trắng hơn, hắn nói, hắn gọi tiểu bạch, ta gọi là cái gì? Tiểu hồng nói, ngươi có thể kêu tiểu cầu, tiểu thôn, tiểu bạch cật. Tiểu bạch dùng sức lắc đầu nói, không được, không được, ta mới là tiểu bạch. Hắn không phải. Từ sau khi tiểu hồng ở thế giới tà liên chủng biến thân một lần, cường đại hẳn lên, liền trái lại bắt đầu ức hiếp tiểu bạch. Lạc Ly ha ha cười nói, con thỏ này chính là toàn thân tuyết trắng, về sau liền gọi là tiểu tuyết đi. Tiểu bạch lắc đầu nói, người hầu của ta là không có phẩm vị như vậy, tiểu tuyết, tên rất hay. Liền xác định tên như vậy, Lạc Ly bắt đầu thi pháp, hai người tiếp lấy khế ước, nhất thời trong chúng sinh lâm, lại có thêm một đại thụ, sinh ra một cổ thần. Theo đại thụ này sinh ra, đại thụ thụ thần cùng thảo thần lập tức di chuyển đến dưới tàng cây này, chúng sinh lâm lập tức khuếch trương gấp đôi, ngoài cái này ra, các cây cối giống như lập tức tràn ngập sinh cơ. Đặc biệt ở trên người Lạc Ly, sinh cơ giạt rào, có một loại lực sinh mệnh cường đại, ở trong thân thể sinh ra, chỗ nó đến, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật tái phát. Lạc Ly gật đầu, tinh tế xem xét chân linh xào này, chỉ thấy trong chân linh xào, còn vô số linh năng. Khoảng cách lần sinh ra chân linh trước. Đã qua đi mấy chục năm, mấy năm nay tích lũy, chân linh xào này còn có thể tiến hóa một lần. Lạc Ly xuất ra khô lâu đầu kia, đây là lúc vu thần trở thành vu thần, ở bên trong nhục thân mình, lựa chọn sử dụng 12 cây xương sườn, luyện chế thành vu thần lệnh, lưu cho hậu nhân sử dụng. Thiết Dịch Thủy không biết chiếm được vu thần lệnh này ở nơi nào, dựa vào lệnh này, có thể phát ra 12 vu pháp siêu giai, đáng tiếc vu pháp thứ 13 chưa có luyện thành, chết trận ở quân nhục tông. Vu thần lệnh này rơi vào trong tay Lạc Ly, trong đó cũng là ẩn chứa thần lực vô tận. Chúng sinh lâm của Lạc Ly, tuy chính là cổ đạo thần, nhưng mà cùng cổ thần thượng cổ chân chính hoàn toàn khác nhau, chỉ là mượn kỳ danh. Vu thần này cũng là ẩn chứa thần lực vô tận, cùng tiểu hồng biến thành viêm thần giống nhau, cũng có thể dung nhập trong đó. Lạc Ly đem vu thần lệnh này để vào trong chân linh xào, tiếp tục bắt đầu tiến hóa, không biết lúc này đây sẽ sinh ra cái gì. Nhất thời, hào quang lại một lần nữa dâng lên, vạn đạo hào quang chiếu rọi thiên địa, vô tận linh khí chạy trồm bắn ra bốn phía, lại một lần nữa sinh ra chân linh. Lúc này đây chân linh xào này mở ra, lộ ra một thanh xà kỳ dị, cái này đầu rắn hàm vĩ, vòng thành một vòng, vẫn không nhúc nhích, thân thể phát ra màu xanh vô tận, bích xà thành tinh. Nhìn đến con rắn nhỏ này, Tiểu Bạch lúc này đây không có dám vọng động, mà là xa xa tránh đi nói, nhân quả, lực nhân quả. Thanh xà này chậm rãi mở miệng mình, nhìn về phía Lạc Ly, khẽ gật đầu, xem như hướng về Lạc Ly hành lễ. Lạc Ly cũng là gật đầu, nói, toàn thân bích thanh, liền gọi là Tiểu Thanh đi. Sau đó hắn thở dài một tiếng, nói tên này. Để cho ta nghĩ đến quá khứ xa xôi, Tiểu Thanh sư muội, ta sống tốt lắm, hơn nữa ta sẽ tiếp tục sống sót, thẳng đến vĩnh viễn. Tiếp tục thành lập khế ước, lại là một gốc cây đại thụ dâng lên, trong chúng sinh lâm lại có thêm chủ thần. Hai chân linh sinh ra, bên kia Lỗ Đạo chân quân còn đang nói không ngừng, Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, cùng hắn hàn huyên hẳn lên. Lạc Ly đột nhiên hỏi, xin hỏi Lỗ Đạo tiền bối, trên người ngài có linh dược ngũ vị Phật tâm thảo không? Lạc Ly nhớ tới mục đích đám người chính mình tới quân nhục tông mục, mở miệng hỏi. Lỗ Đạo chân quân gật gật đầu, nói có, bất quá loại linh dược này, 10 phần quý trọng, ta chính là nguyên anh chân quân cũng không có bao nhiêu, hơn nữa sơn môn quân nhục tông bị phá diệt, dược này từ nay về sau tuyệt thu, ít nhất phải đến 100 năm sau, quân nhục tông mới có thể một lần nữa bồi dưỡng lên. Cái này nói đến nói đi, chính là một mục đích, Lạc Ly lập tức nói. Tiền bối, linh thạch gì, ngài cứ nói ra một con số. Ta cho ngươi gấp đôi. Chương 827, Phân Phương giải ngữ bách tiên tử. Lỗ Đạo chân quân lắc đầu nói, linh thạch, ta nhưng thật ra không thiếu, bất quá linh vật thiên địa, đối với ta thật ra 10 phần quan trọng, nếu ngươi muốn, một viên ngũ vị Phật tâm thảo 6 linh vật hoàng giai. Hiện tại linh vật hoàng giai bị đẩy đến 50 vạn linh thạch một cái, đây là 300 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, không thành vấn đề, tiền bối người có bao nhiêu ngũ vị Phật tâm thảo. Lỗ Đạo chân quân nói, ta nơi này còn có 12 viên. Người muốn mấy viên? Lạc Ly nói, ta muốn tất cả. Nói xong Lạc Ly xuất ra 8 linh vật huyền giai, cái này tương đương với 80 linh vật hoàng giai, toàn bộ đưa cho Lỗ Đạo chân quân, dư thừa Lỗ Đạo chân quân cũng không có trả, Lạc Ly cũng không có cần. Lỗ Đạo chân quân lập tức tiếp nhận, tùy tay xuất ra một cái túi trữ vật, đưa cho Lạc Ly, giống như túi trữ vật này, hắn chuẩn bị từ rất lâu. Lạc Ly cau mày, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, Lỗ Đạo chân quân này giống như biết mình muốn cầu linh dược này. Hơn nữa mình có được rất nhiều linh vật thiên địa. Lỗ Đạo chân quân này cùng Tôn Giai, Độc Thủ, Hậu Chi bọn họ hoàn toàn khác nhau, căn bản là không giống như là một đệ tử quân nhục tông. Vừa mới cùng thần sinh mệnh Tiểu Tuyết ký kết khí ước, Lạc Ly đối với khí tức sinh mệnh đặc biệt mẫn cảm, hắn cảm giác được ở trên người Lỗ Đạo chân quân có một loại ma khí như có như không. Nhưng mà cẩn thận cảm giác, lại cái gì đều không có, giống như mình gặp ảo giác vậy. Mua được ngũ vị Phật tâm thảo, Lạc Ly thật cao hứng. Lỗ Đạo chân quân cũng là thật cao hứng, hai người cảm giác nhất thời giống như tiến một phần. Lỗ Đạo chân quân nghĩ nghĩ nói, Lạc Ly, thân trang phục này của ngươi không được, một hồi chúng ta đổi cho ngươi. Lạc Ly tò mò hỏi, tiền bối, cái này nghĩa là gì? Lỗ Đạo chân quân nói, không cần gọi ta là tiền bối cái gì, ngươi liền gọi ta một tiếng Lỗ Đạo sư huynh là được. Ta xem ngươi tiến vào Nguyên Anh tuyệt đối có hy vọng, hơn nữa biết đâu ngươi ta về sau còn có duyên phận, cho nên gọi ta là sư huynh đi. Lạc Ly cũng không khách khí nói, vậy được Lỗ Đạo sư huynh, còn xin chỉ điểm. Lỗ Đạo chân quân nói, Phân Phương giải ngữ môn, đạm khán bách hoa cộng tranh diễm, độc giải Phân Phương duy nhất hương. Nửa vu nửa đạo, trong môn đều là nữ tu, ba nữ nhân một đài diễn, nữ nhân nhiều, sự tình liền nhiều, rất nhiều thời điểm, dây dưa không rõ. Bất quá, Phân Phương giải ngữ môn này, chính là lấy hoa nở hoa tàn làm pháp, lây dính không ít hoa khí, cho nên trong môn nhiều hoa si. Đám lão nương ngốc này, một đám sống 100 ngàn năm, còn đều là xử nữ, ngoài miệng đều là tuyên truyền khinh thường nam nhân, nhưng mà đều thích nam tử thanh tú, tốt nhất là thiếu niên tuấn tú ăn mặc thư sinh, thấy được đều bước không đi nổi. Cho nên ta đề nghị ngươi đổi trang phục thư sinh, tới đó làm việc, được bằng hữu của ta là Nguyệt Quý tiên tử hỗ trợ, hẳn là 10 phần dễ dàng. Lạc Ly cau mày nói, phải thay quần áo, đổi thành đồ thư sinh, giả dạng làm thiếu niên tuấn tú, nhưng mà ta tu luyện đến bây giờ, dựa theo số năm, cũng không còn trẻ tuổi. Lỗ Đạo chân quân ha ha cười nói, ở trước mặt một đám lão yêu bà mấy ngàn tuổi, ngươi còn không đến 100 tuổi, cho nên ngươi chính là thiếu niên. Đáng tiếc, ta hình tượng này, bằng không ta cũng giả thiếu niên thanh tú. Nhìn Lỗ Đạo chân quân, gầy giống hầu tử, lấm la lấm lét, xanh xao vàng vọt, còn giữ hai chòm râu trên mép, có thể đem hắn thành thiếu niên anh tuấn, 8 phần không phải nhân tộc. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ Lỗ Đạo sư huynh chỉ điểm, được, ta lập tức đổi một thân trang phục. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới, lúc trước ở Bạch Vũ Thánh Vô Tông chính mình cùng một nữ tu Phân Phương giải ngữ môn tranh đoạt bảo vật, nữ tu kia tên là Mẫu Đơn Tiên Tử, lúc này đây có thể ở trong đó phá hư hay không? Lạc Ly nhịn không được hỏi, Lỗ đạo sư huynh, ngài biết Phân Phương Giải Ngữ Môn có nữ tu tên là Mẫu Đơn Tiên Tử không? Nàng này, ta trước kia từng đắc tội với nàng. Lỗ đạo chân quân gật gật đầu nói, ngươi muốn tìm kiếm Mẫu Đơn Tiên Tử nào, là Mẫu Đơn Tiên Tử Kim Đan Kỳ, hay là Mẫu Đơn Tiên Tử Nguyên Anh Kỳ? Đúng rồi, hiện tại Phân Phương Giải Ngữ Môn có 12 tiên tử cảnh giới phản hư, nên sẽ không là Mẫu Đơn Tiên Tử phản hư kỳ chứ? Lạc Ly sừng sốt nói, sao lại nhiều Mẫu Đơn Tiên Tử như vậy? Lỗ đạo chân quân cười hắc hắc nói, Phân Phương Giải Ngữ Môn nửa vu nửa đạo, cũng không phải là tùy tiện nói, môn phái này có trăm vị tiên tử tôn hào, Mẫu Đơn Tiên Tử chỉ là một trong số đó. Tiên tử tôn hào này, lấy hoa làm tên, mỗi cảnh giới, đều có thể có một người đạt được. Lạc Ly sừng sốt hỏi, tiên tử tôn hào này đến cùng có chỗ lợi gì? Lỗ đạo chân quân lại chuyển đề tài nói, tông môn khác, thông thiên đại đạo có thể trở thành chân tiên, người nhiều 6-7 đạo, người ít 1-2 đạo. Nhưng mà Phân Phương Giải Ngữ Môn này hoàn toàn khác, tổng cộng 103 đạo. Có thể nói Phân Phương Giải Ngữ Môn này là một trong các tông môn có tu sĩ phi thăng nhiều nhất, đến nay giống như đã mấy trăm tu sĩ phi thăng. Lạc Ly nhất thời kinh hãi nói, cái gì, 103 đạo, sao có khả năng? Lỗ đạo chân quân mỉm cười nói, chính là như thế. Bất quá đại đạo các nàng cùng đại đạo thượng môn khác, không giống nhau. Trong môn bọn họ chủ đạo hoa thần thăng tiên không thay đổi, đại đạo khác đều là bàng chi chủ đạo này biến hóa. Trong môn này phàm là người xưng hô bình thường, đều là tu luyện đạo hoa thần, không có làm ra lựa chọn, nhưng mà người gọi là tiên tử tôn hào, toàn bộ bỏ qua đạo hoa thần, lựa chọn đại đạo khác. Trong đó người mượn dùng hoa mẫu đơn phi thăng, tu sĩ hậu bối tu luyện mẫu đơn đạo này phi thăng, chính là mẫu đơn tiên tử. Người mượn dùng hoa mân côi phi thăng, hậu bối tu luyện phương pháp này phi thăng, chính là mân côi tiên tử. Đây là tiên tử tôn hào tồn tại, mẫu đơn, mân côi, thạch lưu, phù dung, hà hoa, sơn trà, mai hoa, đào hoa, anh hoa, nguyệt quý, mạt lị, sắc phi, hải đường, cúc hoa, đinh hương, anh túc, phong tín, đàm hoa, khiên ngưu, bách hợp, tử kinh, thược dược. Mỗi một tên hoa chính là một đại đạo, thiên hạ trăm hoa, ở Phân Phương Giải Ngữ Môn chính là trăm đạo, có thể mượn một hoa một đạo này, phi thăng thành tiên. Cho nên trong tông môn bọn hắn, có mẫu đơn tiên tử, có mân côi tiên tử, có phù dung tiên tử, có cúc hoa tiên tử, tổng cộng có trăm tên tiên. Phàm là trong môn, được đến tiên tử tôn hào này, đại biểu chiếm được một trong trăm đạo Phân Phương Giải Ngữ Môn, đại đạo là có đường. Bất quá, ở trong môn này, vô luận trúc cơ kỳ, hay là kim đan kỳ, hay là nguyên anh, hóa thần, phản hư, mỗi cảnh giới đều chỉ có một người. Chương 828, Hoa Thành Tầm Y. 1. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy mân côi tiên tử kim đan kỳ, tiến vào cảnh giới nguyên anh thì như thế nào? Lỗ đạo chân quân cười lạnh nói, mỗi cảnh giới, tiên tử trong đó, chỉ có một người. Hai mân côi tiên tử, sao có khả năng? Chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái làm nền, lá xanh phối hoa hồng, một người trong đó hủy bỏ danh hiệu tiên tử, công lực toàn thân đưa cho đối phương chín thành, lưu lại một thành, mất đi tiên tử tôn hào, khôi phục tên trước đây, tiếp tục tu luyện chủ đạo Phân Phương Giải Ngữ Môn, chờ mong mở lại một đại đạo. Một cái là tranh diễm đường, hai người tranh chấp, người thắng được đến tất cả, người thất bại hóa thành hoa nê, tiêu tán nhân gian. Đồng môn tương tàn, giống như dưỡng cổ. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này giống như thực tàn nhẫn. Lỗ đạo chân quân nói, đây là thuật nhân vu luyện cổ, danh nửa vu, đâu phải đến không? Lạc Ly gật đầu, mở miệng hỏi nói, mới vừa rồi ngươi nói Giải Ngữ Môn có 12 tiên tử phản hư. Lỗ đạo chân quân nói, phải, 12 phản hư. Bất quá phản hư Giải Ngữ Môn không được coi trọng, tông môn các nàng từ trước đều là tu luyện nhanh, phi thăng nhanh, nhưng mà thực lực nổi tiếng yếu. Ngươi xem các nàng mấy trăm phi thăng tổ sư, kết quả thì sao đây? Chưa muốn nói nổi danh thiên hạ, chính là xếp hạng trong thượng môn đều không lọt 50 hạng đầu. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vì sao lại như thế? Lỗ đạo chân quân nói, hoa hoa cỏ cỏ, chỉ là yếu ớt, các nàng không thích hợp chiến đấu lâu dài, một lúc sau, chính là thất bại không thể nghi ngờ. Ở trong quá trình bọn họ phi hành, phía trước xuất hiện một thành thị thật lớn, vô số phàm nhân ở đây sinh tức. Lỗ đạo chân quân nói, tốt rồi. Nơi này chính là Hoa Thành quốc gia Mục Quốc, có thể coi là ngoại môn Phân Phương Giải Ngữ Môn. Diện tích lãnh thổ Mục Quốc này rộng lớn, chiếm cứ 10 vạn dặm núi sông, trong đó có 1/10 dân chúng, vì Giải Ngữ Môn chăm sóc vạn dặm hoa hải chung quanh sơn môn. Thứ hoa này, 10 phần tinh quý, tuy khí hậu phiến thiên địa này, đều bị Giải Ngữ Môn khống chế, nhưng mà còn là cần nhân công làm việc. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi đi, cho ngươi đổi áo liền quần. Mặt khác chúng ta phải ở chỗ này chờ một bằng hữu. Từ nàng dẫn đường tới Giải Ngữ Môn. Lạc Ly gật đầu, Thu hồi phi xa, hai người chậm rãi rớt xuống, tiến vào bên trong thành thị. Tu sĩ phi thiên độn địa này, dân chúng trong thành gặp nhiều, cũng không có ai nói cái gì. Đến hoa thành này, chiếm địa ước chừng trăm dặm, dân cư gần trăm vạn chi chúng. Khí hậu nơi đây hợp lòng người, nơi nơi đều là đóa hoa nở rộ, trăm hoa ở đây đều có thể nở rộ, nơi đây thừa thải mỹ nữ, được xưng hoa kiều nương, mặt khác nơi đây dân phong mở ra, trên đường cái, nam nữ thành đôi nhập đối, đùa giỡn, khẽ hôn, không e dè, hơn nữa khắp cả thanh lâu, có mùi hoa 72 lâu đều ở nơi này nói. Cho nên thành này được xưng là hoa thành. Tiến vào trong thành, Lỗ Đạo Chân Quân nói, Lạc Ly, người đi trước mua trang phục và đạo cụ, sau đó đến Thanh Tịnh Lâu tìm ta đi trước bàn chút chuyện. Lạc Ly gật đầu, nói, được, vậy phiền Lỗ Đạo Sư Huynh. Hai người tách ra như vậy, Lạc Ly bước chậm ở bên trong hoa thành này, nhìn nơi này cẩm tú thiên hoa, nơi đây thật sự là vô số mỹ nữ, tràn nhập hương hoa. Nơi đây thừa thải mỹ nữ, trong 10 đứa trẻ con có 8 trẻ gái, có thể nói chính là một nữ nhi quốc, nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác, loại tình huống này, cũng không phải tự nhiên hình thành, chính là pháp thuật phân phương giải ngữ môn làm cho như thế. Như vậy ở đây là có thể sinh ra lượng lớn tân huyết hậu bị phân phương giải ngữ môn. Tùy tiện đi một chút, Lạc Ly phát hiện bên trong thành thị này, cửa hàng buôn bán y bào, rất nhiều đều đang buôn bán trang phục thư sinh, quả nhiên trên làm dưới theo, biết nữ tu phân phương giải ngữ môn thích thư sinh, cho nên nam nhân nơi này 10 người thì 9 người là cho rằng thư sinh. Nhưng mà những người này, có cao lớn thô kệch, có lấm la lấm lét, cũng là mặc vào trang phục thư sinh này, nhìn chính là vô cùng không hợp, Lạc Ly lắc đầu. Hắn vốn muốn tùy tiện mua thân quần áo, hiện tại xem ra, không được, như vậy không thể được. Phân phương giải ngữ môn thích thư sinh cho rằng thiếu niên như thế, trong đó tất có duyên cớ, tuyệt đối không phải một bộ trang phục và đạo cụ thư sinh bình thường, có thể giải quyết. Hắn ở trong phố xá sầm uất đi lại, chậm rãi tự hỏi, nơi này là một mảng thư thị, không ít thư sinh ở nơi đó dựng sạp, biến bán tranh chữ chính mình. Lạc Ly chậm rãi tiến đến nơi này, tùy ý nhìn bọn họ viết thi họa. Đại đa số đều là hạng người hời hợt, viết tranh chữ, bình thường vô cùng, Lạc Ly lắc đầu. Đột nhiên, ở trước một cái sạp hẻo lánh nhất, Lạc Ly nghỉ chân, chỉ thấy nơi đó có một nam tử trung niên, đang vẩy mực huy bút. Người này 10 phần thất vọng, nhưng mà thanh bào trên người, giặt rũ 10 phần sạch sẽ, không có một tia bụi bẩn, hắn đang tập trung tinh thần quán chú viết chữ, trong mỗi chữ ẩn chứa một loại cảm giác đại khí nói không nên lời. Lạc Ly ở một bên nhìn, không nhịn được gật đầu, khi trung niên này viết xong phó tự này, Lạc Ly nhịn không được tán thưởng nói. Hay, thiết câu ngân hoa, kiểu nhiên chi tư, huynh đài chữ này ta mua, người trung niên này không vui không buồn, khẽ gật đầu nói, đa tạ, 3 lượng bạc. Lạc Ly sờ mó, đột nhiên phát hiện, trên người hắn có bạc, hắn không khỏi cười nói, ta còn thực không có bạc. Bất quá, ta có vật này. Nói xong, Lạc Ly xuất ra một viên linh thạch này có thể đổi không ít vàng bạc. Người trung niên còn là vẻ mặt không vui không buồn nói, đa tạ, nhưng mà ta không có cách nào thối lại cho ngươi. Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi, người này dưỡng khí công phu đã đại thành, chính là một đời đại nho. Lạc Ly nói, không cần thối lại. Đột nhiên Lạc Ly nhìn đến người trung niên, ánh mắt sáng lên, hắn nói. Vị huynh đài này, ta có một chuyện muốn nhờ, thanh bào trên người ngươi đây, bán cho ta được không, bào này đối với ta rất quan trọng, còn xin bỏ đi vật yêu thích. Người trung niên này nhìn về phía Lạc Ly, hoài nghi Lạc Ly có phải đang trêu chọc mình hay không. Hai người hai mắt tương đối, Lạc Ly vẻ mặt chân thành, người trung niên này gật gật đầu, nói. Thực hữu dụng đối với ngươi, Lạc Ly nói, quan hệ đến tính mạng hai bạn tốt tri kỷ của ta. Người trung niên lập tức bắt đầu cởi áo nói, được, cho ngươi. Lạc Ly tiếp nhận thanh bào của hắn, chậm rãi mặc vào, lập tức cảm giác được sự khác biệt. Người trung niên này một thân ngạo khí, đại nho đương thời, phía trên thanh bào, lây dính nho khí hạo nhiên của hắn, Lạc Ly nhất thời biết, chính là cảm giác này. Nghĩ, Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra một ít bảo vật được đến ở bảo khố thứ nhất trong thế giới tà liên chủng, lặng lẽ cho người trung niên này, bảo vật này giá trị ít nhất vạn lượng hoàng kim. Lạc Ly nói, xin huynh đài bảo trọng, hy vọng huynh đài có thể chứ thư lập đạo. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi. Chương 828, Hoa Thành Tầm Y. 2. Sau đó Lạc Ly tìm kiếm Thanh Tịnh Lâu, rất nhanh tìm được người chỉ dẫn, đi đến trước một mảng đằng tường, lướt qua đằng tường, là một mảng bồn hoa sắc phi. Sắc phi chính nở rộ, tỏa ra hương khí mát lạnh. Hoa thành này quả nhiên là danh bất hư truyền, nơi nơi đều là hoa tươi nở rộ. Đường hẻm là tu trúc che phủ, là tuyết tùng cao vút đứng thẳng, nơi nơi đều là nụ hoa ngọc lan chưa nở. Nhất đổ hồ núi đá che khuất đường đi, duyên nga thạch khúc kính mà lên, thấy một xưởng đình phong cách cổ xưa. Lại đi về phía trước, đi ở bên ngoài mấy tuyết tùng, chính là cầu đá khúc chiết cùng ao cá, bên trong ao cá hoa sen phiến phiến, lặng yên nở ra, phía dưới hoa sen có mấy trăm điều cá chép màu vàng. Chúng nó thành đàn tiếp đội nơi nơi bơi lội, lại đi về phía trước, dọc theo thạch lan khúc chiết, vòng qua một tràng họa lâu, tiến vào một cái trúc viện u tĩnh. Đi ra tường hoa, đi đến chính giữa đại sảnh, nơi này chính là thanh tịnh lâu. Sau khi đến đây, xa xa chợt nghe đến Lỗ Đạo Chân Quân hô, Lạc Ly, mau tới nơi này. Lạc Ly chậm rãi đi qua, ở trong một tĩnh thất, Lạc Ly thấy được Lỗ Đạo Chân Quân, đang đối diện với hắn còn có một nữ tu sĩ, hẳn là chính là người tên là Nguyệt Quý Tiên Tử. Nguyệt Quý Tiên Tử này, sắc mặt thanh tịnh, bất động thanh sắc, nhìn về phía Lạc Ly. Không biết vì cái gì, sau khi nhìn đến Lạc Ly, đặc biệt một thân thanh sam này, Nguyệt Quý Tiên Tử chính là biến đổi thần sắc, giống như ánh mắt nhu hòa vô số, nhìn về phía Lạc Ly chính là vô tận thiện ý. Quả nhiên, các cô gái giải ngữ môn này đều là hoa si, thích nhất thiếu niên ăn mặc thư sinh. Lạc Ly mỉm cười, tiến lên hành lễ, đối phương chính là Nguyên Anh Chân Quân, cho nên Lạc Ly nói. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, tại hạ Lạc Ly đệ tử hỗn nguyên tông, ra mắt tiền bối. Nguyệt Quý Tiên Tử chậm rãi đứng lên, mỉm cười đáp lễ nói. Đạm khán bách hoa cộng tranh diễm, độc giải phân phương duy nhất hương. Tại hạ Nguyệt Quý Tiên Tử phân phương giải ngữ môn, có lễ. Lỗ Đạo Chân Quân ha ha cười nói, ngồi ngồi, mọi người không cần câu nệ như vậy, nếu không tương lai đều phải ăn một chén cơm, Lạc Ly ngươi cũng không phải nói tiền bối gì, có thể gọi là Nguyệt Quý sư tỷ. Lạc Ly sửng sốt, trong lời này của Lỗ Đạo Chân Quân có chuyện, mặt khác quan hệ giữa hắn cùng Nguyệt Quý không bình thường. Dựa theo Lạc Ly tiên đoán rằng, hai người có lẽ là người yêu, có lẽ là bằng hữu, có lẽ là gia tộc đồng hương, nhưng mà bọn họ nói chuyện thân mật như thế, ngược lại có loại quan hệ thượng hạ cấp, hình như là giống như đồng môn. Nguyệt Quý Tiên Tử nhìn về phía Lạc Ly, nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được ở trên người nàng giống như cũng có một loại lực lượng kỳ dị, loại ma khí như có như không, cùng ma khí trên người Lỗ Đạo Chân Quân, giống nhau như đúc. Nhưng mà cẩn thận cảm giác, lại cái gì đều không có, hình như là giống như chính mình ảo giác. Lạc Ly lắc đầu, đem ảo giác này xua tan, bọn họ muốn làm cái gì thì làm, dù bọn họ đến cùng là loại người nào, chỉ cần có thể giúp chính mình là được. Nguyệt Quý Tiên Tử chậm rãi nói, Lỗ Đạo Sư Huynh, đã đem sự tình của ngươi nói với ta. Sử dụng truyền tống trận viễn trình của tông môn chúng ta, đến không là vấn đề, bất quá, truyền tống trận này, mỗi lần khu động đều cần 6.000 vạn linh thạch, cái này cũng không phải là số nhỏ. Trong khi nàng nói, nàng cùng Lỗ Đạo cùng nhau nhìn về phía Lạc Ly, thế nhân đều biết đệ tử hỗn nguyên tông đều là quỷ nghèo. Lạc Ly mỉm cười nói, linh thạch này ta xuất, hơn nữa ta còn sẽ cho dư quý môn 6.000 vạn linh thạch làm phí dụng cảm tạ. Thốt ra lời này, Nguyệt Quý Tiên Tử gật gật đầu, cùng Lỗ Đạo liếc nhau, xem ra việc này có thể làm. Lạc Ly còn nói thêm, sau khi xong việc, Tiên Tử, còn có Lỗ Đạo Sư Huynh, mỗi người các ngươi ta lại cho 1.000 vạn linh thạch ưu việt. Đối với Lạc Ly mà nói, chỉ cần có thể cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang, bao nhiêu linh thạch cũng không là chuyện, ở trong Thái Sơ Phường Thị, còn có 1.000 ức linh thạch, tùy tiện sử dụng. Nhưng mà Lạc Ly không có cho nhiều, chỉ là 1.000 vạn, cho nhiều quá, ngược lại sẽ dẫn phát đối phương nhìn trộm, xuất hiện sự tình khác. Nghe được XNG việc còn có 1.000 vạn linh thạch ưu việt, nhất thời Nguyệt Quý cùng Lỗ Đạo toàn bộ ánh mắt sáng lên, nhiệt tình vô số lần. Nguyệt Quý Tiên Tử nói tốt, việc này ngày mai trở về ta sẽ nói với Thược Dược Sư Tỷ phụ trách truyền tống trận, hẳn là không có vấn đề. Lạc Ly nói, sư tỷ, cứu người như cứu hỏa, có thể hành động luôn đêm nay hay không? Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra 1.000 vạn linh thạch, chứa nhập trong một cái túi chữ vật nói, cầu người làm việc, khẩu thuyết vô bằng, đây là tiền trả nước khác, không tính trả thù lao, còn xin sư tỷ hỗ trợ. Nguyệt Quý Tiên Tử tiếp nhận linh thạch này, lập tức đứng lên nói, ta lập tức trở về, ngươi chờ ta. Nói xong, Nguyệt Quý Tiên Tử liền lập tức rời khỏi, Lạc Ly cùng Lỗ Đạo Chân Quân ở đây chờ đợi. Như vậy một ngày trôi qua, Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên, nhìn đến trên người Cực Quang cùng Trường Phong, thiên đạo xâm nhập nguyện lực dung hợp này, lại bắt đầu. Lạc Ly xuất ra khứ trần hoàn chân liễu linh chấp, ở trên người bọn họ, một người nhỏ một giọt, nhất thời thiên đạo xâm nhập biến mất, nguyện lực tiêu tán. Nhưng mà như vậy không phải biện pháp, tiếp tục kéo dài như thế, 1 năm 2 năm sau, Trường Phong cùng Cực Quang chính là chữa khỏi, người cũng phế đi. Xem ra chính mình phải mau chóng khởi động truyền tống trận giải ngữ môn, tới Đan Tông, cứu sống hai người bọn họ. Lạc Ly nghĩ tới xin tông môn giúp đỡ, nhưng mà nơi này chính là địa vực tuy viễn, liên hệ đạo hỗn nguyên tông, 10 phần gian nan, chỉ có thể đến Đan Tông rồi nói sau. Đến ngày hôm sau, Nguyệt Quý Tiên Tử liền phi phù truyền thư, để cho Lạc Ly tới giải ngữ môn. Lạc Ly lập tức khởi hành, có Lỗ Đạo Chân Quân đưa đến phân phương giải ngữ môn. Ở hoa thành này hướng về phía nam bay đi, chỉ thấy ngàn dặm thiên địa phía trước, nơi nơi đều là các loại hoa tươi nở rộ, vô số sơn hoa rực rỡ, hoa gì đều có, hơn nữa nơi đây hoàn toàn vi phạm pháp tắc tự nhiên của thiên địa, không có xuân thu, cũng không đông hạ, không có gió bão, cũng không có tuyết lạnh. Nơi này chính là chỗ hoa hải, chỗ sơn môn phân phương giải ngữ môn sở tại. Bay về phía trước 300 dặm, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, từ xa nhìn lại, chính là một núi hoa. Đến nơi này, Lỗ đạo chân quân lập tức dừng lại, không hề đi tới, nói tốt rồi, đi đến nơi này đi, ta sẽ không đi vào, lại đi về phía trước đi, thị phi nhiều. Lạc Ly nói, đa tạ Lỗ đạo sư huynh hỗ trợ, đây là ý tứ nho nhỏ, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Nói xong, Lạc Ly đưa qua đi một cái túi chữ vật, bên trong chính là ngàn vạn linh thạch. Chương 829, ma khí mơ hồ ngươi là ai? Lỗ đạo thu hồi mỉm cười, nói, Lạc Ly, ngươi có biết đệ tử Hỗn Nguyên Tông, có ngươi hào phóng như vậy, còn có ai không? Lạc Ly sửng sốt, nói, không biết, còn xin sư huynh nói rõ. Lỗ đạo chân quân cười, nói, năm đó, Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông, chính là như thế, thậm chí so với ngươi còn hào phóng hơn, hoàn toàn không có loại bộ dạng nghèo đói như đệ tử hậu bối Hỗn Nguyên Tông các ngươi. Ngữ khí nói chuyện của Lỗ đạo chân quân, căn bản không giống như là Nguyên Anh chân quân quân nhục tông, ở trên người hắn tia ma khí lại là chợt lóe. Lạc Ly sửng sốt, nhịn không được nói, đệ tử ma tông. Ngươi đến cùng là loại người nào? Lỗ đạo chân quân ha ha cười, nói quả nhiên có thể cảm ngộ đến linh động tông ta. Ta là Lỗ đạo, sư huynh tương lai của ngươi, một Nguyên Anh chân quân nho nhỏ quân nhục tông. Ha ha ha, ở trong tiếng cười kia, Lỗ đạo chân quân lui ra phía sau một bước, lui nhập bên trong ám ảnh phía sau chính mình, thân thể lập tức phai nhạt, biến mất không thấy. Cái này không phải pháp thuật gì, cũng không có thần thông dao động gì, chính là không thấy như vậy, Lạc Ly chính là cả kinh. Đang nhìn đi qua, Lỗ đạo chân quân hoàn toàn vô ảnh, chỉ có chính mình ở bên trong hoa hải kia. Lạc Ly thở dài một tiếng, dùng sức vỗ vỗ mặt, dù Lỗ đạo chân quân là ma là quỷ, ai thế nào kệ người ta. Nhiệm vụ hiện tại của chính mình, chính là cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, ở bên trong hoa hải này, tiến đến phía trên hoa sơn này. Trong sơn lĩnh Khâu Lăng nở đầy các loại hoa tươi, đỏ tươi hừng hực khí thế sáng rọi đem nơi này biến thành một mảng thế giới cẩm tú. Hoa tươi đỏ lửa ở giữa cây xanh núi xanh trời quang mây tạnh, từng đoàn từng đám, nở nhiệt liệt như vậy, huyến lệ như vậy. Đóa hoa nhân như màu đỏ mã não, đón gió ngọc lập, kiều diễm ướt át, đóa hoa tùm, nhị dựa vào nhị, cánh hoa dán cánh hoa, dựa sát vào nhau chiếu rọi lẫn nhau, đưa tới vô số phong điệp bay múa. Mỗi một đóa hoa nhân đều không linh hàm xúc, như thi như họa, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta lưu luyến không thể quên. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên là một mảng thế giới hoa hải. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên một đám hoa tươi chung quanh, chính là nhất động, vô tận hào quang dâng lên, lập tức hóa thành 10 nữ tu, vây quanh Lạc Ly. 10 nữ tu này a khí như lan, thướt tha nhiều vẻ, khuôn mặt trắng nõn, 10 phần kiều diễm, các nàng quát, đứng lại, ngươi là người nào, vọng xông thánh môn tông ta. Lạc Ly ôm quyền, chậm rãi nói, tại hạ Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, chính là Nguyệt Quý Tiên Tử Quý Tông mời, đến đây có việc thương lượng. 4 nữ tu này liếc nhau, trong đó một người duỗi tay ra, một đóa hoa đỗ quyên đón gió ở trong tay nàng khai phá, biến thành đóa hoa lớn ước chừng nắm tay, nàng phóng tới bên miệng nói, gọi Nguyệt Quý Tiên Tử, gọi. Sau đó phóng tới bên tai, còn nói vài câu, ừ, đã biết. Nàng khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, chính là khách quý trong môn, đi theo ta. Ta dẫn ngươi tiến vào. Nói xong, nàng ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly đi theo phía sau nàng, tiến vào bên trong hoa sơn này. Vòng qua vòng lại, sơn mạch biến mất. Phía trước biến thành một mảng hoa viên, nơi nơi đều là cảnh sắc tuyệt đẹp. Tường trắng, cây xanh, hồng hóa, chu môn, lâu tạ, đình các, bồn hoa, cây lạ, cao thấp chằng chịt, cảnh sắc tuyệt đẹp, một dòng suối nhỏ chảy xuôi, hoặc là ngư đường, hoặc là hồ nước, ở trong đó kim lân du ngư, pháp lượng lập lòe. Thỉnh thoảng bạch hạc bay qua không trung, giữa đá nước hoa cây chim hót bướm bay, trên hồ nước hạc đình ngư dược, cung điện kim bích huy hoàng, tâm tư xảo diệu, một chỗ một cảnh, hài hòa tự nhiên. Xảo diệu dung hợp, có thể thấy được ở đây hạ nhiều công phu, cấu tứ sáng tạo, một chỗ cảnh sắc thần tiên tuyệt đẹp. Bất quá nơi này có một đặc điểm, chính là hoa cũng không nhiều, ngược lại có chút rất thưa thớt. Nơi này chính là động phủ sơn môn phân phương giải ngữ môn, nữ tu ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly theo ở phía sau. Ở trong môn này, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến không ít nữ tu, mỗi một người đều là nữ tử xinh đẹp, có đang ngồi xích đu, có ở bên cạnh ao câu cá, có đang chơi đùa vui vẻ, một mảng xuân sắc. Bất quá, đường bọn họ đi, chính là một cái thông đạo khách nhân,

Thần niệm này hạ xuống, giống như một thiết thiên sáp nhập bên trong cơ quan vận chuyển, đại trận này lập tức đình chỉ vận chuyển. Bị vây trạng thái cương trực, Lạc Ly còn thiếu một chút, truyền tống rời khỏi nơi này. Chỗ thần niệm đến, một đóa hoa mẫu đơn nở, sau đó ở trên hư không, xuất hiện hai bóng người, nháy mắt truyền tống lại đây, xem qua đi hầu như dài giống nhau như đúc, chính là mẫu đơn tiên tử. Hai nhân ảnh kia xuất hiện, Mạt Lị tiên tử cùng Nguyệt Quý tiên tử hướng về phía người đi đầu, cùng nhau hành lễ, nói. Ra mắt mẫu đơn tổ sư, người đi đầu chính là phản hư chân nhất mẫu đơn tiên tử Phân Phương Giải Ngữ Môn. Nàng chậm rãi nhìn thoáng qua, nói ta nghe Tiểu Đan nói, có người ngoài dùng pháp trận truyền tống giải ngữ môn ta, vọng tưởng viễn độ thiên ngoại, truyền tống phương khác. Pháp trận truyền tống này, chính là chí bảo quan trọng vô thượng của Phân Phương Giải Ngữ Môn ta, sao có thể cho người ngoài tùy ý sử dụng. Mạt Lị tiên tử đi về phía trước một bước, nói, mẫu đơn tổ sư. Pháp trận truyền tống này, từ khi thành lập một lần đều không có dùng, 34.000 năm qua, linh thạch duy hộ tiêu hao quá ức, hiện tại có người nguyện ý sử dụng, phí dụng tự gánh vác, mà lại còn hiến cho 6.000 vạn linh thạch, vì cái gì không cho dùng. Hơn nữa, 34.000 năm, không ai sử dụng, nếu như xuất hiện bại lộ, tương lai đại kiếp đến, minh hữu không thể truyền tống, khi đó trách nhiệm, ai đến phụ trách. Ta là người giám thị truyền tống trận, việc này ta có quyền lợi, có thể tùy ý sử dụng. Không thể tưởng được Mạt Lị tiên tử tuy chỉ là Nguyên Anh, lại dám cùng phản hư chân nhất rằng co, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của Lạc Ly. Mẫu đơn nhất phẩm này nhìn về phía Mạt Lị tiên tử, nói, Mạt Lị tam phẩm, người đây là không phục mệnh lệnh ta sao? Mạt Lị tiên tử cười nói, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngô sư. Mẫu đơn nhất phẩm nói, to gan lớn mật, không nhìn ta tồn tại, hoa đả. Nói xong, Lạc Ly liền cảm giác được thiên địa trong lúc đó, lập tức hóa thành mẫu đơn hoa hải. Hoa hải này so với mẫu đơn hoa hải của mẫu đơn tứ phẩm sử xuất mới vừa rồi, hoàn toàn là khác một trời một vực. Một mảng hoa hải này, xem qua đi giống như hoa hải chân thật, trong đó có ong mật, có hoa nông, có tiếng gió, có ánh mặt trời, Lạc Ly thật muốn cảm giác được chính mình đi vào bên trong hoa hải. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh, mẫu đơn sư tỷ, tốt đại cái giá, đồ đệ ta làm sai cái gì, từ ngươi dậy. Nháy mắt, ở trong biển hoa này, sinh ra một gốc cây hoa thật lớn, đóa hoa này đỉnh thiên lập địa, vô cùng xinh đẹp, nhưng mà nụ hoa chưa nở, bất quá chỉ cần nở ra, chỉ có tuổi thọ một ngày, chính là hoa quỳnh. Hoa quỳnh này nhất hiện, nhất thời hoa hải còn có hoa quỳnh toàn bộ biến mất, mẫu đơn nhất phẩm chậm rãi nói, đàm hoa nhất phẩm. Ngươi đây là bao che đồ đệ ngươi, ở trong đại điện này, xuất hiện một người, một thân phi đạm áo choàng màu tím. Thái dương cổ tay bộ mắt cá chân sinh trưởng khuẩn ti màu xanh đậm. Tuyệt đối là loài nấm thực vật từ da thịt sinh trưởng đi ra. Nhưng mà chút không ảnh hưởng nữ tử xinh đẹp, thêm một bộ tiếng nói êm tai, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nàng mỉm cười nói, bao che cái gì, đồ đệ ta có đạo lý. Ngược lại là ngươi, quản hậu duệ ngươi, cái này đều nghiu đến thiên thượng. Mẫu đơn tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, các ngươi cố ý muốn truyền tống. Tốt lắm, chúng ta lên gặp ban trị sự Hoa Tiên, ai đúng ai sai, từ mọi người đến bình phán. Mẫu đơn tiên tử cao giọng nói xong, thanh âm đàm hoa tiên tử vang lên. Được, một khi đã như vậy, vậy đến đây đi, ban trị sự Hoa Tiên, từ mọi người bình phán. Mẫu đơn tiên tử lạnh lùng cười nói, đúng vậy, từ mọi người bình phán, thị phi đen trắng, nhìn qua là biết. Sau đó Lạc Ly chợt nghe đến một tiếng chuông vang lên. Đông, đông, đông, một hơi vang liền 6 tiếng, sau đó lại cách 30 tức, lại vang 6 tiếng, tuần hoàn như thế. Các nữ tu ở đây, nghe đến tiếng chuông này, bộ dáng một đám giống như đều thật cao hứng, lập tức hướng về một chỗ tụ tập. Nguyệt Quý tiên tử thở dài một tiếng, đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, theo ta đi đi, đã khởi động trình tự ban trị sự Hoa Tiên, phải dựa theo quy trình làm việc của ban trị sự. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Nguyệt Quý sư tỷ, xin hỏi ban trị sự Hoa Tiên là cái gì? Nguyệt Quý tiên tử nói, Phân Phương Giải Ngữ Môn chúng ta, khác với thượng môn các ngươi. Chúng ta rất nhiều phản hư, mọi người ai cũng không phục ai, cho nên không có đại trưởng lão gì, cũng không có trưởng môn gì. Phàm là tông môn xuất hiện đại sự, đều là có ban trị sự Hoa Tiên quyết định, sự tình gì đều phải thượng hội. Từ mọi người bỏ phiếu quyết định, Lạc Ly sửng sốt, nói cái này tốt, cái gì đều là mọi người quyết định, không có nhất ngôn đường. Nguyệt Quý tiên tử thở dài một tiếng nói, ai, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Lạc Ly sửng sốt, nói, Nguyệt Quý sư tỷ, có ý tứ gì? Nguyệt Quý tiên tử cười khổ nói, Phân Phương Giải Ngữ Môn ta, nếu không có ban trị sự Hoa Tiên này, có lẽ đã lực áp chân Dương Thiên Vu Tông, nhất thống địa vực vi viễn. Nữ nhân, ba nữ nhân một đài diễn. Nói xong, mang theo Lạc Ly, tới một chỗ đại điện. Chỗ đại điện này, 10 phần to lớn, nền lát đá xanh, phong cách cổ xưa dị thường, chỉ có 99 căn cột đá che trời đem đại đường cử lên. Ở phía trên đại điện này, chỗ trung tâm có một bình đài phạm vi mấy chục trượng, bốn phía bình đài là một loạt chỗ ngồi sắp xếp cao ngất, phía trước nhất là 12 trường y màu vàng, ở phía sau trường y này là mấy trăm trường y màu bạc, sau đó là mấy ngàn trường y màu đồng, ở về sau là vô số tọa ỷ màu sắt bình thường. Chương 831, Giải Ngữ Hoa Tiên Lý Sự Hội. 1. Lạc Ly được đưa đến nơi này, hắn cùng mẫu đơn tứ phẩm, ở phía trên bình đài này, chờ đợi mọi người quyết định. Mẫu đơn nhất phẩm tiên tử, Đàm Hoa tiên tử ngồi ở trường y màu vàng hàng thứ nhất, mà Nguyệt Quý tiên tử cùng Mạt Lị tiên tử ngồi ở trường y màu đồng hàng thứ ba. Xem ra hàng thứ nhất là Phản Hư chân nhất, hàng thứ hai là Hóa Thần chân tôn, hàng thứ ba là Nguyên Anh chân quân, còn lại không có quyền lên tiếng, chỉ có thể vây xem. Sau đó chính là chờ đợi tu sĩ khác đến đây. Chờ đợi này, Lạc Ly phục rồi, ước chừng đợi thời gian một ngày, những người này còn chưa tới đủ. Dùng lời nói của Nguyệt Quý tiên tử, nữ nhân xuất môn, như thế nào cũng phải trang điểm một chút, cho nên thời gian một ngày, tụ tập mọi người, cũng đã rất nhanh. Đến buổi tối, người đến sau còn chưa đến đây, người đến trước không kiên nhẫn chờ, đi ra ngoài đi bộ chơi, sau đó mọi người đến sau lại đợi những người đến trước. Nhóm nữ tu đến đây, cũng không phải không có chuyện làm, bắt đầu vì chỗ ngồi tranh chấp, ngươi hẳn là ngồi chỗ này, nàng hẳn là ngồi chỗ kia, dựa vào cái gì ta ở phía sau, nàng ở phía trước. Toàn bộ đại điện, chính là một đoàn loạn ma, nơi nơi đều là tiếng ong ong, tuy nữ tu này, tuy một đám đẹp như hoa tươi, nhưng mà Lạc Ly lại là đấu lớn như đấu. Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, tiếp tục chờ đợi. Lạc Ly đã đối với bàn trị sứ hoa tiên này hoàn toàn tuyệt vọng, rõ ràng vì cái gì Nguyệt Quý tiên tử khi đó vẻ mặt cười khổ. Lạc Ly cũng không dùng bình đài này tiếp tục chờ đợi, ở một bên đại điện này, hắn chuẩn bị một cái phòng, có thể ở đây nghỉ ngơi. Lạc Ly không khỏi phát sầu, vậy phải làm sao bây giờ, hội này phải là cần mở một năm, mình còn cứu người thế nào? Đúng lúc này, nhìn thấy một nữ tu lặng lẽ xuất hiện ở đây. Nữ tu kia lặng lẽ đối với Lạc Ly làm một cái thủ thế chưa có lên tiếng, sau đó một kết giới dâng lên, đem Lạc Ly bao phủ, nữ tu này chính là Nhữ Lâm chân nhân. Lần trước Lạc Ly chính là ở trong tay nàng, mua được một tờ ngọc thư kim lục. Nàng lặng lẽ xuất hiện đến trước người Lạc Ly, thấp giọng nói, thiếu niên, nhàm chán sao? Khó chịu sao, ta nơi này có hàng tốt, mua một ít không? Lạc Ly nhất thời không nói gì, nói, đạo hiếu, sẽ không phải đến đây trêu chọc ta. Nhữ Lâm chân nhân ha ha cười nói, không có việc gì, ban trị sự có quy định, sau 3 ngày 3 đêm, nếu không đến liền không tính, đóng cửa cửa lớn, sẽ không đợi. Ngươi ở đây đợi một ngày liền xong việc. Lạc Ly rốt cuộc thở ra một hơi dài nói, tốt, tốt, ta còn nghĩ đến không có nửa tháng 10 ngày, cũng không thể họp được. Nhữ Lâm chân nhân nói, trước kia thật ra là như thế, một lần lâu nhất là 3 tháng mới đủ người, cuối cùng mọi người ai cũng nhịn không được, liền quy định nhiều nhất 3 ngày phải đến đông đủ, không đến liền coi như bỏ quyền. Đúng rồi, thiếu niên, ta nơi này thực có hàng tốt, ngươi xem. Nói xong, nàng duỗi tay ra, xuất ra không ít vật phẩm, để cho Lạc Ly quan sát. Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn đến ở trong chút vật phẩm kia, rõ ràng còn có một tờ kim lục ngọc thư. Ngọc thư kim lục này chính là một tờ trong ngọc thư kim lục một trong 10 đại thánh điển thiên hạ. Ngọc thư kim lục này chia làm ngọc thư cửu thiên, 36 trang kim lục, 365 trang ngân triện. Năm đó Hỗn Nguyên Tử cơ duyên xảo hợp chiếm được 7 trang ngọc thư kim lục, khai sáng nhất mạch Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lúc trước dựa vào 3 trang ngân triện, ở trong đó được đến 3 bí pháp, sinh tử khô vinh kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, thái sơ động thiên linh kiến thuật. Đến đây thay đổi cuộc đời. Sau lại ở chỗ Mộc đạo nhân chiếm được một tờ kim triện, ở chỗ Nhữ Lâm chân nhân này mua được một tờ kim triện, đáng tiếc ngân triện dễ hiểu, kim triện khó biện. 2 trang kim triện này đến nay chưa có giải đọc thành công. Không thể tưởng được hiện tại Nhữ Lâm chân nhân lại bán ra kim triện này, hai mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên nói, kim triện này bán thế nào? Nhữ Lâm chân nhân cười, nói ta liền biết ngươi sẽ thích thứ này. Nàng nhìn hướng Lạc Ly, nói ta biết ngươi có nhiều tiền. Như vậy đi, 10 ức linh thạch, ta liền bán ngươi. Lạc Ly lập tức nói, ngươi đi cướp đi. 10 ức linh thạch, trang lần trước mới bất quá 1.000 vạn linh thạch, cái này ngươi muốn 10 ức, tăng gấp 100 lần, không có khả năng. Nhữ Lâm chân nhân lắc đầu nói, kim triện ngọc thư trước chính là sư tổ ta ở Vô Tâm Tông đoạt được, không phải tông môn chúng ta, cho nên mới tiện nghi như vậy. Truyền thuyết này chính là chí bảo phân phương giải ngữ môn ta. Toàn bộ pháp thuật phân phương giải ngữ môn ta, đều là nơi phát ra như thế, cho nên vật ấy giá trị liên thành. Lạc Ly ha ha cười, nói, đạo hiếu, không cần lừa dối ta như vậy. Chí bảo như thế, có thể rơi vào trong tay ngươi, Phương giải ngữ môn các ngươi 12 phản hư, mấy trăm hóa thần phân, người bất quá là một kim đan nho nhỏ. Nhữ Lâm chân nhân khẽ cắn môi nói, ta cùng các nàng khác nhau. Ta là nhất mạch hoa thần chính thống phân phương giải ngữ môn, các nàng, bất quá phân chi mà thôi. Lạc Ly lắc đầu nói, vậy 12 phản hư phía trên bảo tọa, cũng không có trưởng bối của ngươi. Nhữ Lâm chân nhân thở dài một tiếng, hung hăng nhìn về phía kim triện ngọc thư này, nói chính là thứ này, trưởng bối ta đều nghiên cứu vật ấy, lãng phí thanh xuân. Thứ này trừ bỏ danh tiếng rất lớn, công dụng gì đều không có. Một trong 10 đại thánh điển thiên hạ cái gì, ngọc thư kim lục cái gì, pháp thuật phân phương giải ngữ môn ta cái gì, đều là đến từ trang kim triện này. Đều là gạt người, một cái phế vật, sư tổ ta, sư phụ ta tìm hiểu cả đời, cuối cùng lãng phí thanh xuân không công, cuối cùng chỉ có thể hóa trần mà đi, chẳng đổi lấy một ít linh thạch lợi ích thực tế. Ta xem ngươi căn bản không ít linh thạch, cho nên lại đây bán cho ngươi. Cho ngươi một đại cơ duyên, xem ra linh thạch cấp thấp, đối phương tuyệt đối sẽ không bán. Lạc Ly nói, 5.000 vạn, Nhữ Lâm chân nhân lắc đầu nói, 8 ức, Lạc Ly nói, 1 ức, hai người ở đây mặc cả, Lạc Ly nói, một câu, cho giá trị thực, người đến cùng bán bao nhiêu linh thạch. Cuối cùng hai người thương nghị xong, 3 ức linh thạch, Lạc Ly mua được đến kim triện này. Vốn linh thạch trên người Lạc Ly, đã sớm tiêu hết, hiện tại nơi này chính là địa bàn phân phương giải ngữ môn, Lạc Ly cũng không sợ Bạch Vũ Thánh Vu Tông đuổi giết, hiện tại dùng linh thạch đều là 1.000 ức linh thạch cướp bóc đến. Xuất ra 3 ức linh thạch, Lạc Ly lấy được kim triện. Nhữ Lâm chân nhân cũng 10 phần hài lòng, nàng lặng lẽ rời khỏi, trước khi đi nói. Phân phương giải ngữ môn chúng ta, tu sĩ nhiều lắm, nhưng mà mọi người lấy hoa luyện đạo, chỉ có thể ở đây, không thể đi xa, cho nên mọi người đều thực nghèo, không có mấy khối linh thạch. Nếu ngươi nhiều linh thạch, chỉ mạnh tay, không có sự tình gì không giải quyết được. Bằng không, một cái hội này, ít nhất mở cho ngươi tới 3 năm. Nói xong, Nhữ Lâm chân nhân rời khỏi. Chương 831, giải ngữ hoa tiên lý sự hội. 2. Lạc Ly đem kim triện này, thu vào đến trong Thái Sơ Động Thiên, kim triện này vạn phần khó hiểu, Lạc Ly cũng không có nghĩ hiểu hết chúng nó, chỉ là thích thu thập mà thôi, bảo vật như thế, phải thu thập vào tay. Hắn cầm lên tùy ý nhìn thoáng qua, nhất thời sửng sốt, rõ ràng lúc này đây, phía trên kim triện này, chữ viết rành mạch. Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Thần là nguyên thần, niệm là tâm niệm, một niệm khởi, thông thiên triệt địa. Như sóng mà qua, như thúc có thể tập, tụ có thể nhỏ như bụi, phóng có thể lớn như trời, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, cao thấp trái phải, vũ trụ cổ kim, không đâu không dung, không đâu không thấu. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, pháp thuật được ghi lại bên trong kim triện này, chính mình thế mà có thể nhìn đến, không, cái này không phải pháp thuật, mà là tiên thuật. Lạc Ly lập tức cẩn thận quan sát, xem không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì? Lạc Ly nhất thời đã biết đáp án, chín đạo linh nhục chân tiên. Linh nhục chân tiên này dung nhập bên trong thân thể Lạc Ly đã bị cải tạo, mà kim triện này, sở dĩ khó hiểu, phải là tiên nhân, hoặc là tu sĩ có tiên cốt, mới có thể xem hiểu. Đáng tiếc, linh nhục chân tiên của mình còn rất thưa thớt, chỉ có thể đọc hiểu 1/3 nội dung. Lạc Ly lập tức đem 2 kim triện khác ở trong Thái Sơ Động Thiên xuất ra, tinh tế quan sát. Chỉ thấy mặt trên một cái viết, phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh. Đây là kim triện Mộc đạo nhân đưa cho Lạc Ly, xem ra chúng sinh Lâm Hỗn Nguyên Tông năm đó, chính là bởi vậy mà ra. Mặt trên một cái khác viết, phân tâm luyện can hóa ngũ tạng, đắc đạo thiên địa thi giải tiên. Đây là kim triện mà theo như lời Nhữ Lâm chân nhân là tổ sư các nàng ở Vô Tâm Tông được, mà pháp thuật Vô Tâm Tông quả thật là luyện hóa ngũ tạng được đến lực lượng cường đại. Đôi mắt Lạc Ly nhất thời sáng lên, cái này quả nhiên là chí bảo vô thượng. Lạc Ly tinh tế xem nội dung trên 3 cái kim triện này. Phân tâm luyện can hóa ngũ tạng, đắc đạo thiên địa thi giải tiên. Nhìn một hồi, Lạc Ly lắc đầu, cái này quá khó lý giải, chính mình tiêu tốn ít nhất mấy chục năm thời gian, mới có thể đọc hiểu. Chính là đã đọc hiểu, pháp thuật này rất khủng bố, luyện hóa tự thân, sinh ra lực lượng, cuối cùng chỉ còn lại một tầng nhân bì, hay là thôi đi, thi giải tiên cái gì, không hề hứng thú. Lạc Ly thu hồi trang kim triện này, nhìn về phía 2 cái kim triện khác, phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh kia, hoàn toàn chính là chúng sinh lâm. Chẳng qua là tương đương bản cũ nguyên thủy. Lạc Ly không nhịn được gật đầu, đối chiếu chúng sinh lâm chính mình, bắt đầu quan sát kim triện này, suy 1 ra 3, sẽ vừa thông suốt 10, kim triện này thực dễ dàng đọc hiểu. Phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh này so với chúng sinh lâm Hỗn Nguyên Tông hiện tại, ở phương diện pháp thuật huyền diệu, yếu đi không ít, nhưng mà ở phương diện pháp thuật vận dụng, lại có thêm không ít biến hóa. Đây là kết quả đệ tử Hỗn Nguyên Tông lần lượt tu luyện cải tạo vô số vạn năm. Trải qua đệ tử Hỗn Nguyên Tông nghiên cứu 12 vạn năm, hiện tại chúng sinh lâm càng thích hợp tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, càng cường đại, càng an toàn. Lạc Ly thu hồi trang kim triện này, nhìn về phía thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật kia. Cái này hoàn toàn khác, kim triện này ghi lại chính là một tiên thuật kỳ dị, lợi dụng thần niệm, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Càng xem Lạc Ly càng thích, tiên thuật này quả thực chính là giống như vì Lạc Ly mà định thân chế tác, rất thích hợp hắn, bởi vì Lạc Ly tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, chính là phương pháp bồi dưỡng thần niệm, hắn lại ăn sạch vô số u hồn châu, thần niệm xa xa siêu việt mọi người. Có tiên thuật này, thần niệm của Lạc Ly sẽ càng mạnh, không đâu địch nổi. Lạc Ly lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn, vô luận hắn tu luyện như thế nào, thử nghiệm như thế nào, chính là không thể luyện thành tiên thuật này, nhất thời há hốc mồm. Thời gian trôi qua từng chút một, rốt cuộc đến 3 ngày 3 đêm, đại điện này nổ vang một tiếng. Cửa lớn đóng lại, nếu không đến được tính là bỏ quyền. Lạc Ly không thể không chấm dứt tu luyện, tại đây dưới vô số nữ tu chú mục, bị người đưa đến phía trên bình đài này. Người kia là ai, thật đẹp trai. Phải, người này một thân thanh sam, vì cái gì thuận mắt như vậy đây? Rất anh tuấn, đã lâu không có nhìn đến tu sĩ thuận mắt như vậy. Hắn là ai vậy? Ta biết, lần trước Trọng Huyền Tông đại chiến, chính là kẻ này. Lực áp quần hùng, hắn là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Ta nghe qua tên này, hắn là Thần Nghiệt. Đúng vậy, hắn, Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy hàng ghế đầu tiên có 7 nữ tu. Ngồi ở chỗ kia, Phân Phương Giải Ngữ Môn 12 phản hư, 7 người đến đây. Hàng ghế thứ hai còn lại là 87 người, chính là 87 hóa thần chân tôn. Hàng ghế thứ ba còn lại là 696 nguyên anh chân quân, bất quá ba hàng này, còn có một nửa chỗ ngồi là trống. Phân Phương Giải Ngữ Môn thật sự là tu sĩ vô số, cao thủ nhiều như mây. Bất quá, các nàng tu luyện hoàn toàn dựa vào hoa hải. Chỉ có thể ở nơi này tu luyện, cố thủ một phương, mặt khác các nàng tuy cảnh giới rất cao, nhưng mà sức chiến đấu tương ứng mà nói, so sánh với tu sĩ thượng môn khác, yếu hơn rất nhiều, đều là hư. Lúc này ở trung tâm đài đi ra, một vị phản hư chân nhất Mân Côi tiên tử, mở miệng nói. Ban trị sự Hoa Tiên Phân Phương Giải Ngữ Môn lần thứ 767.7625 chính thức bắt đầu. Ban trị sự lần này, từ mẫu đơn nhất phẩm tiên tử, Đàm Hoa nhất phẩm tiên tử triệu khai, người tham gia hội nghị có Mân Côi nhất phẩm tiên tử, Đỗ Quyên nhất phẩm tiên tử, Phù Dung nhất phẩm tiên tử, Cúc Hoa nhất phẩm tiên tử, Mai Hoa nhất phẩm tiên tử, Mẫu Đơn nhất phẩm tiên tử, Đàm Hoa nhất phẩm tiên tử, Khinh Ngữ chân tôn, Hoa Hương chân tôn, Lương Viễn chân tôn, Sơn Trà nhị phẩm tiên tử, Anh Hoa nhị phẩm tiên tử, Sắc Vi nhị phẩm tiên tử, Kê Quan nhị phẩm tiên tử, Anh Túc nhị phẩm tiên tử, Phong Tín nhị phẩm tiên tử. Nàng nhất nhất điểm danh, ở Hóa Thần Tông này, có 3 người chính là đạo hiệu, còn lại đều là tên tiên tử, tu sĩ Giải Ngữ Môn có đạo hiệu, chính là tu luyện đạo hoa thần, trước điểm tên các nàng, thoạt nhìn các nàng ở phía trên trăm tiên. Đến Nguyên Anh, lại đại đa số đều là đạo hiệu, tiên tử chỉ có 94 người. Điểm này danh, chính là ước chừng nửa canh giờ, Lạc Ly hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra đại hội này, không có mấy tháng là không thể hoàn thành. Cái này không thể được, Lạc Ly bắt đầu âm thầm tính kế. Chương 832, có tiền có thể xử quỷ thôi ma. Mân Côi tiên tử rốt cuộc kết thúc điểm danh, sau đó bắt đầu nói. Đề tài thảo luận của lần đại hội này là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, muốn sử dụng truyền tống trận Minh Hữu Tông ta, truyền tống đến Đan Tông ở Trung Nguyên, hắn nguyện ý phụ trách toàn bộ phí dụng truyền tống, nguyện ý xuất ra 6.000 vạn linh thạch đáp tạ. Phụ trách quản lý truyền tống trận Mạt Lị tam phẩm tiên tử đã đồng ý. Nhưng mà, mẫu đơn tứ phẩm tiên tử, cho rằng việc này trái với quy củ tông ta, phá hư pháp tắc tông ta, cho nên ngăn cản, khởi động ban trị sự Hoa Tiên, từ mọi người đến bình phán, việc này xử lý như thế nào. Tốt rồi, việc này thỉnh mọi người lên tiếng, xác định tư cách đối biện của hai bên, sau đó tuyển ra nhân viên đối biện, tiến hành đại hội biện luận. Nói xong lời này, nhất thời bên trong đại điện này, giống như sôi trào. Việc này ta cho rằng, hẳn là có Mạt Lị tam phẩm tiên tử đối biện mẫu đơn tứ phẩm tiên tử. Không được, không được, Mạt Lị tam phẩm tiên tử quá yếu, sẽ không nói cái gì, vài ngày sẽ bại trận, thật vất vả có một cái náo nhiệt như vậy, không thể náo nhiệt mấy tháng. Ta xem hẳn là từ Cúc Hoa tam phẩm tiên tử ra tay. Cúc Hoa tam phẩm, tuyệt đối có thể cùng mẫu đơn tứ phẩm thảo luận mấy tháng, nhất định rất thú vị, đề nghị này ta đồng ý. Đúng rồi, ngươi ủng hộ bên nào? Ta, tự nhiên ủng hộ Mạt Lị, ta đây ủng hộ mẫu đơn, như vậy có thể thế lực ngang nhau một chút. Đã lâu không có việc vui, mỗi ngày tu luyện, rất không có ý tứ, được, ta cũng đồng ý. Nghe đến đó, Lạc Ly nhất thời càng đau đầu, hiện tại bất quá là xác định tư cách đối biện hai bên. Sau đó tuyển ra nhân viên, tái tiến hành biện luận, không có mấy tháng tuyệt đối không xong việc được, cái này tuyệt đối không được. Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài xuất ra linh thạch. Hắn cũng không quản đối phương nói cái gì, các người nguyện ý nói cái gì liền nói cái đó, ta làm là việc của ta. Từng viên linh thạch thượng phẩm, Lạc Ly trồng chất trên mặt đất, nhẹ nhàng bày ra. Lúc Lạc Ly xuất ra linh thạch, không ai để ý hắn. Lúc Lạc Ly bày ra 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, 10.000 viên linh thạch thượng phẩm chính là 1.000.000 linh thạch, nhất thời tiếng nghị luận bốn phương, dần dần biến mất, mọi người nhìn về phía Lạc Ly. Mân Côi nhất phẩm tiên tử nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, người đây là ý tứ gì? Lạc Ly nói, các vị tiền bối, bạn tốt của ta Trường Phong chân nhân Đại La Ma Tông, Cực Quang Hòa Thượng Từ Hàng Tự, toàn bộ trọng thương. Chỉ có Đan Tông mới có phương pháp cứu hộ, cứu người như cứu hỏa, còn xin các vị tiền bối, cho ta một con đường sống, mượn truyền tống trận tông môn dùng một chút, tương lai ta tất có hậu tạ. Linh thạch này, là lễ vật nho nhỏ ta tặng cho các vị tiền bối, còn thỉnh các vị tiền bối giàn xếp một tiếng. Mân Côi nhất phẩm tiên tử không nói gì, mẫu đơn nhất phẩm tiên tử cười lạnh nói. Bất quá 1.000.000 linh thạch, đã nghĩ ta Phân Phương Giải Ngữ Môn bỏ qua tôn nghiêm, nhường đường cho ngươi. Ngươi quá xem thường Phân Phương Giải Ngữ Môn ta. Trong lúc nhất thời, vô số nữ tu đều nói. Phải, quá xem thường chúng ta, ở đại điện trang nghiêm này, thế mà vọng tưởng dùng 1.000.000 linh thạch thu mua chúng ta. Đáng tiếc, thiếu niên anh tuấn như vậy, quá khinh thường chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Đúng vậy, tuyệt đối không thể cho hắn mượn thông đạo truyền tống, đây là coi rẻ chúng ta, không coi chúng ta ra gì. Phải, tuyệt đối không được, đây là coi rẻ tôn nghiêm chúng ta. Lạc Ly bất động thanh sắc, tiếp tục bắt đầu hướng ra phía ngoài đào thủ linh thạch. Đào mắt chính là 50.000 viên, trồng chất nơi đó. Giống như núi nhỏ, tiếp tục lấy ra, lại là 50.000, ước chừng 10.000.000 linh thạch, trồng chất, linh thạch này lập lòe sáng lên. 1 viên linh thạch thượng phẩm, liền đại biểu cho các loại pháp bảo đan dược, có thể giảm vô số ngày tu luyện, tiếng nghị luận này, nhất thời ít đi một chút. Lạc Ly tiếp tục lấy ra linh thạch. Không đến một hồi chính là 20.000.000 linh thạch, tiếng nghị luận, mất đi không ít, không hề là rầm rầm rầm như trước, chỉ có tiếng nói nhỏ khe khẽ. Nhưng mà mẫu đơn nhất phẩm tiên tử nói, 20.000.000 linh thạch, Lạc Ly, người nghĩ rằng ta và các ngươi chưa từng nhìn thấy linh thạch sao? Vọng tưởng hối lộ chúng ta như thế, nằm mơ. Lạc Ly ôm quyền nói, tiền bối, ta vĩnh viễn tôn trọng các ngươi, trong lòng ta, các ngươi đều là sư trưởng của ta, linh thạch này đều là ở trong Thái Sơ phường thị của ta lấy ra, chính là ta hiếu kính các ngươi. Một mảng thiệt tình, thiên địa chứng giám. Vừa nói như vậy, chặt đứt ý niệm giết người cướp bóc linh thạch trong đầu đối phương, nếu giết Lạc Ly, các nàng cũng không thể lấy linh thạch này. Sau đó Lạc Ly tiếp tục lấy ra linh thạch, 30.000.000, 40.000.000, 50.000.000. Đến 40.000.000, vốn không có bất luận kẻ nào tiếp tục nghị luận, trong đại sảnh, yên tĩnh vô cùng, ánh mắt mọi người, đều tại phía trên linh thạch kia. Nguyệt Quý Tam Phẩm Tiên Tử đột nhiên nói, dựa vào cái gì không thể giúp Lạc Ly vì bằng hữu. 10 phần trượng nghĩa, thượng thiên hữu hảo sinh đức, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, ta ủng hộ Lạc Ly. Nguyệt Quý tiên tử nói, truyền tống trận này, hơn 40.000 năm chưa từng dùng đến, hàng năm đều cần phí dụng duy hộ, hiện tại có người đưa linh thạch đến đây, vì cái gì không thể dùng. Ta là người nắm trong tay truyền tống trận, ta có quyền lợi này. Ta ủng hộ Lạc Ly. Hai người các nàng mở đầu, lập tức không ít nữ tu nói, đúng vậy, vì cái gì không thể dùng. Ta cũng ủng hộ Lạc Ly, ta cũng vậy. Ta cũng ủng hộ, có thể sử dụng. Có người thực dụng, nói thẳng, nhiều linh thạch như vậy, như thế nào cũng có thể phân cho ta 100.000.000, đủ dùng, ta cũng ủng hộ Lạc Ly. Lập tức hướng gió thay đổi, hơn nữa theo Lạc Ly lấy ra linh thạch, càng ngày càng vang. Ủng hộ Lạc Ly, ủng hộ Lạc Ly, giống như mới nói vừa rồi, hoàn toàn không phải các nàng. Nhưng mà 7 đại phản hư, còn là không nói gì. Lạc Ly tiếp tục lấy ra linh thạch, 60.000.000, 70.000.000, 80.000.000, 90.000.000. Theo linh thạch lấy ra, thanh âm ủng hộ Lạc Ly, càng ngày càng vang. Vang vọng đại điện, có tiền có thể xử quỷ thôi ma. Đến 100.000.000, Lạc Ly không lấy ra nữa, đứng lên nói, các vị tiền bối, ta chỉ có bấy nhiêu đây. Nếu thật sự không được, ta đây liền rời khỏi, đi tìm tông môn khác. Nói xong, hắn duỗi tay ra, thu hồi toàn bộ linh thạch, lập tức 4 phương 8 hướng toàn bộ há hốc mồm, mọi người nhìn hướng 7 đại phản hư ở trung tâm. 7 đại phản hư này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mẫu đơn nhất phẩm tiên tử đột nhiên nói. Hỗn Nguyên Tông, Đại La Ma Tông, Từ Hàng Tự, cùng tông môn ta quan hệ đều thực không sai, xem tại đây chút phân thượng tông môn, ta đồng ý cho Lạc Ly ngươi sử dụng truyền tống trận Phân Phương Giải Ngữ Môn chúng ta. Thốt ra lời này, nhất thời một mảng tiếng hoan hô. Mọi người đều biết, linh thạch tới tay. Chương 833, hộ hoa trích hoa thưởng hoa đài. Một, Lạc Ly lại đem linh thạch này xuất ra, nói, đa tạ các vị tiền bối. Cứu người như cứu hỏa, còn thỉnh tiền bối nhanh chóng để cho ta sử dụng truyền tống trận, tới Đan Tông. Mân Côi tiên tử gật gật đầu, nói, được, lần này ban trị sự Hoa Tiên, chấm dứt như vậy, thông qua quyết nghị, cho phép Lạc Ly sử dụng truyền tống trận bản tông, còn có ai dị nghị không? Trình tự bình thường, nàng chính là thuận miệng hỏi một câu. Toàn bộ mọi người nói, không có dị nghị. Sau đó mọi người đều chờ Lạc Ly rời khỏi, phân chia linh thạch. Đột nhiên một người nói, ta có dị nghị. Mọi người nhất thời nhìn lại, chỉ thấy mẫu đơn tứ phẩm tiên tử, lớn tiếng nói, ta có dị nghị. Mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung đến trên người mẫu đơn nhất phẩm tiên tử, đánh cho ngó mặt chủ, mẫu đơn tứ phẩm tiên tử này là hậu duệ của nàng. Mẫu đơn nhất phẩm tiên tử sắc mặt âm trầm, chính mình đã đồng ý, nhưng mà từ tôn hậu bối chính mình khổ tâm bồi dưỡng, lại còn là phản đối, đây là trước mặt mọi người, lại đánh vào mặt chính mình. Nàng nhìn hướng mẫu đơn tứ phẩm tiên tử nói, tiểu đan, không được nói lung tung. Lúc này nàng phản đối, chính là phản đối mọi người, cùng toàn bộ phân phương giải ngữ môn là địch. Nhưng mà mẫu đơn tứ phẩm tiên tử này, đối mặt tổ tiên chính mình, không chút nào lùi bước, nàng nói. Tổ sư, ngài không phải nói cho ta biết, đường tu tiên, tuyệt không lùi bước, bằng không không tiến tắc lui. Hôm nay quan hệ đến cả đời ta tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly, nói chỉ cần ngươi đem bảo bối kia cho ta sẽ đồng ý, bằng không, ta sẽ không đồng ý. Bảo bối kia chính là chỉ tiên thiên linh bảo huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch, nhưng mà Lạc Ly biết vật ấy tuyệt đối không thể lấy ra nữa. Linh bảo tiên thiên này chỉ cần xuất ra, các phản hư chân nhất, lập tức sẽ trở mặt, giá trị quá lớn, chính mình xuất ra một cái, các nàng sẽ hoài nghi chính mình có cái thứ hai, cái thứ ba hay không. Cái này vượt rất xa trăm ước linh thạch, tuyệt đối không thể lấy ra nữa chính là chết. Lạc Ly nói, đạo hiếu, đại tỷ, cô nãi nãi, bảo bối cái gì đều không còn, ở Hạo Kiếp Tông quân nhục tông, đã bị vỡ nát. Ta có thể cho ngươi thêm linh thạch, thêm linh vật thiên địa chứ. Van cầu ngươi, đồng ý đi, ta muốn cứu mạng bằng hữu ta. Vì bằng hữu, Lạc Ly cầu xin hẳn lên. Mẫu đơn tiên tử nhìn Lạc Ly, chậm rãi lắc đầu nói, ta có lực chân giác, ngươi đang gạt ta, thứ này ngay tại trên người ngươi. Ngươi đã không cho ta đây sẽ không thể cho ngươi thực hiện được. Ta có dị nghị, sau đó nàng một chút cũng không để ý tới sắc mặt âm trầm của tổ sư, lớn tiếng nói. Tổ sư Hoa Thần Tử phân phương giải ngữ môn ta năm đó khai tông, từng lưu lại 7 quy 8 luật 49 môn quy. Trong đó môn quy thứ 32, quy định không phải đệ tử phân phương giải ngữ môn ta, không thể sử dụng danh hiệu phân phương giải ngữ môn ta, giả danh lừa bịp. Truyền tống trận tông môn minh hữu này, chính là đại biểu phân phương giải ngữ môn ta, hắn sử dụng, vậy hắn chính là đại biểu phân phương giải ngữ môn ta, nhưng mà hắn không phải đệ tử phân phương giải ngữ môn ta, trái với môn quy tổ sư. Cho nên ta đưa ra dị nghị, không cho hắn sử dụng truyền tống trận tông môn minh hữu ta. Thốt ra lời này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đó có người nói, nhưng thật ra có một quy củ như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng mà quy củ tổ sư lưu lại. Nhưng mà, đây chính là trăm ước linh thạch, chúng ta đều có thể được chia một ít, tu luyện có thể thoải mái rất nhiều. Ta sớm liền thích một món pháp bảo Vân Hà, có linh thạch này, ta là có thể mua, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, ở bên trong đại điện này, lại đều nghị luận hẳn lên. Mân Côi nhất phẩm tiên tử nhìn về phía mẫu đơn nhất phẩm tiên tử nói, đều là việc tốt hậu bối ngươi làm. Mẫu đơn nhất phẩm tiên tử sắc mặt âm trầm, nhìn về phía hậu duệ chính mình, ánh mắt không hài lòng. Nhưng mà mẫu đơn tứ phẩm, lại không chút nào e ngại, kiên trì ý kiến của mình. Đột nhiên Đỗ Quyên nhất phẩm tiên tử, mở miệng nói, nếu Lạc Ly có thể gia nhập phân phương giải ngữ môn ta, vấn đề này không phải liền được giải quyết. Mân Côi tiên tử nói, sao có khả năng đây? Đỗ Quyên tiên tử nói, như thế nào không có khả năng, tông môn ta thật ra có trưởng lão ngoại phái. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người toàn bộ gật đầu, nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, hộ hoa sứ giả, Trích Hoa công tử. Tông ta đã lâu không có xuất hiện hộ hoa sứ giả. Mân Côi tiên tử nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly, dựa theo pháp quy tổ sư, chúng ta không thể cho ngươi sử dụng truyền tống trận, cho dù ngươi xuất ra 100 ước, 1000 ước linh thạch, cũng là không được. Nhưng mà, người có thể trở thành trưởng lão ngoại phái phân phương giải ngữ môn ta, phân phương giải ngữ môn ta có 3 loại trưởng lão ngoại phái, phân biệt là hộ hoa sứ giả, Trích Hoa công tử. Người có thể lựa chọn một trong số đó, trở thành trưởng lão ngoại phái phân phương giải ngữ môn ta, truyền tống đến Đan Tông. Lạc Ly cao mày, 3 loại trưởng lão ngoại phái, nhưng mà Mân Côi tiên tử này chỉ nói 2 loại. Sau đó Mân Côi tiên tử giải thích nói, hộ hoa sứ giả, chính là ngươi ở trong các tiên tử phái ta, lựa chọn một người, vì hoa chính mình thích, thủ hộ cả đời, không oán không hối hận. Bất quá yên tâm đi, ngươi còn có tự do tuyệt đối, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ là nhớ kỹ, ở trong lòng ngươi có một hoa tiên như vậy, cần ngươi thủ hộ. Trích Hoa công tử, chính là ngươi thuyết phục một người trong các tiên tử phái ta, đem nàng biến thành ái thiếp của ngươi, sống cùng ngươi, chết cùng ngươi song túc cùng nhau phi, tùy ngươi mà đi. Bất quá, vô luận là hộ hoa sứ giả, Trích Hoa công tử, phải là chính mình ngươi tâm nguyện thành phục, phải là chính mình ngươi lựa chọn, nếu ngươi không thích, nếu đối phương không đồng ý, vậy tất cả uổng phí. Lạc Ly nhẹ giọng nói, hộ hoa sứ giả, Trích Hoa công tử. Mân Côi tiên tử tiếp tục nói, ngươi yên tâm, trong hoa tiên phân phương giải ngữ môn ta, đều là xử nữ thướt tha, cả đời chỉ biết yêu một người, một khi lựa chọn, cả đời không thay đổi, chỉ vì một người khai phóng. Giống lão thân đã có người yêu, tuyệt đối sẽ không tham gia ngươi khảo nghiệm này. Lạc Ly nhịn không được nói, lựa chọn như thế nào? Mân Côi tiên tử gật gật đầu, nói, ở tông ta có một đài ngắm hoa, ngươi ở trên đài cùng các hoa tiên phái ta hẹn hò, nếu hai người các ngươi thích nhau, ngươi có thể chinh phục nàng, thì phải là Trích Hoa công tử, vậy liền mang đi, nếu ngươi bị nàng chinh phục, thì phải là hộ hoa sứ giả. Nếu tất cả mọi người không có hẹn hò thành công, vậy chỉ có thể mời ngươi rời khỏi. Ngươi cùng phân phương giải ngữ môn ta không có duyên. Chương 833, hộ hoa Trích Hoa thưởng hoa đài. 2. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tùy tiện lựa chọn một cái, dù sao cũng không có trả giá cái gì, truyền tống đến Đan Tông, cứu sống Trường Phong cùng Cực Quang rồi nói sau. Lạc Ly nói, được, ta đồng ý. Mân Côi tiên tử cười, nói, được, được. Khởi động đài ngắm hoa, có tiên tử muốn cùng Lạc Ly này hẹn hò, nhanh chóng báo danh. Cứ như vậy mọi người đứng lên, mở ra cửa lớn đại điện, hướng về ngoài điện đi đến, trong lúc vô ý Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn Nguyệt Quý tiên tử. Nhất thời sửng sốt, ánh mắt Nguyệt Quý tiên tử này nhìn về phía Lạc Ly, tức là tiếc hận, lại là cảm thán, nhưng mà càng nhiều ánh mắt, là giống như nhìn người chết. Nháy mắt, toàn thân Lạc Ly giật mình một cái, việc này có vấn đề. Phân phương giải ngữ môn, nửa vu nửa đạo, biểu hiện của ban trị sự hoa tiên, mang theo ba phần khí điên cuồng, có một chút tu sĩ khí độ, đài ngắm hoa này có lẽ không thoải mái giống các nàng nói như vậy, cất giấu vô tận nguy cơ. Nhưng mà hiện tại Lạc Ly muốn rời khỏi, đã không có khả năng, trái phải mấy nguyên anh chân quân, Lạc Ly tự như có như không, hướng một bên mà đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây đi, núi đao biển lửa hồn không sợ. Bị mọi người vây quanh, mọi người đến dưới một đài cao, phía trước đài cao này là Thái Dương, Thiếu Dương, phía sau là Thái Âm, Thiếu Âm, trên mặt đất phân biệt khắc có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Chi Tượng, Tá Dĩ Phong, Vũ, Lôi, Điện Chi Phù, muôn hình vạn trạng. Ở trên bậc thang đài cao này, có một lão ẩu, cầm chổi, đang quét tước đài cao. Lão ẩu này, chính là nột phàm nhân bình thường, già cả vô cùng, là loại già cả chân chính. Nhưng mà lấy Mân Côi tiên tử cầm đầu bảy đại phản hư, đối với nàng đều là 10 phần cung kính. Mân Côi tiên tử nói, hoa di, chúng ta muốn sử dụng đài ngắm hoa. Lão ẩu ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đài ngắm hoa, đã nhiều năm, không ai sử dụng, được, được, ta lập tức khởi động. Nàng hơi bị lãng tai, chính mình nghe không được, nghĩ đến mọi người đều nghe không được, lớn tiếng như vậy. Sau đó nàng đi lên đài ngắm hoa, mọi người ở dưới đài chờ đợi. Có người lặng lẽ hỏi, sư tỷ, lão ẩu này là ai? Người biết hồi đáp, đây là một trong bảy đại bất khả tư nghị phân phương giải ngữ môn chúng ta, lão ẩu này chính là phàm nhân, nhưng mà giống như có kỳ duyên gì, sống mấy ngàn năm, là đồ cổ của phân phương giải ngữ môn chúng ta, cho nên tổ sư này đều 10 phần tôn kính nàng. Chỉ chốc lát, trên đài ngắm hoa này phát ra từng đạo hiệu quang, có thể sử dụng, Lạc Ly đi lên đài này. Trên đài cao này che kín cấm chế, ở trung tâm đài cao, có hai cái phù lục đặc thù, một cái đại biểu âm, một cái đại biểu dương. Dưới đài Mân Côi tiên tử nói, tốt rồi, Lạc Ly ngươi đứng ở bên trong dương phù này, sau đó tiên tử khác lên đài, đứng ở bên trong âm phù, các ngươi ở trên đài cao này hẹn hò, nếu thành công, ngươi hoặc là hộ hoa sứ giả, hoặc là Trích Hoa công tử. Nếu thất bại, thay cho một tiên tử khác, thẳng đến không người tham gia mới thôi, cuối cùng đều thất bại, đó là ngươi cùng tông ta không có duyên. Lạc Ly đứng ở bên trong dương phù này, yên lặng chờ đợi, dưới đài mọi người vì cướp đoạt vị trí tiên tử thứ nhất, thế mà bắt đầu khắc khẩu hẳn lên. Bất quá khắc khẩu nhanh chóng chấm dứt, một tiên tử chậm rãi lên đài, Lạc Ly nhìn qua, cau mày chính là mẫu đơn tứ phẩm tiên tử. Chính là nàng khắp nơi làm khó dễ chính mình, bằng không chính mình đã bay đến Đan Tông, Lạc Ly rất là chán ghét nàng. Nhưng mà không biết vì cái gì, đứng ở bên trong dương phù này xem qua đi mẫu đơn tiên tử này, thế mà 10 phần xinh đẹp. Mẫu đơn tiên tử này, có được mỹ mạo không cách nào hình dung, khí chất thanh lịch ung dung, con ngươi nàng giống như ngọc bích tinh thuần, tản mát ra mị lực khiến người không tự chủ được sa vào trong đó, tóc dài đen nhánh xóa tới bên hông, giống như thác nước nhất quải đổ xuống, váy dài màu xanh ngọc uốn lượn, giống như một đóa hoa treo ngược, làm cho dáng người càng thêm cao ráo. Cái trán nàng trơn bóng như ngọc, khóe miệng mang một chút tươi cười trêu tức, ngón tay nàng thon dài tinh tế, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhiều điểm u quang mê ly. Nàng nhìn Lạc Ly chậm rãi nói, ta đẹp không? Lạc Ly cắn môi không nói gì, nàng nói, người mới vừa rồi không phải cầu ta sao? Ta không đẹp sao? Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nói, xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết. Mẫu đơn tiên tử này lạnh lùng cười nói, ta đây xinh đẹp chính là hiệu quả pháp lực của đài ngắm hoa này, không phải là thật. Một hồi ngươi sẽ không nói như vậy, mới vừa rồi theo như lời nói của Mân Côi tổ sư, đều là thực, nhưng mà chỉ là mấy câu ít ỏi, ta nói cho ngươi, ở trong đài ngắm hoa này, dưới tác dụng của pháp trận cấm chế trên đài này. 100 nam nhân, 99 người đều là hộ hoa sứ giả, chỉ có một người mới là trích hoa công tử. Mà hộ hoa sứ giả là có được tự do tuyệt độ. Nhưng mà sau khi bọn họ thành hộ hoa sứ giả, một câu của chúng ta có thể cho bọn họ sống, bọn họ liền sống, làm cho bọn họ chết, bọn họ sẽ chết, so với chó còn không bằng. Mà ngươi lập tức muốn biến thành hộ hoa sứ giả ta, vậy bảo bối, linh thạch trên người ngươi, lập tức liền đều phải trở thành chúng ta. Cứu vớt bằng hữu cái gì, chờ ngươi thành hộ hoa sứ giả ta, mệnh lệnh thứ nhất của ta, chính là cho ngươi giết bọn họ. Mỗi ngày ta đều sẽ cho ngươi hôn hài của ta, ngủ cùng với heo, vĩnh viễn tra tấn ngươi, bù lại sỉ nhục ngươi gây cho ta. Nói xong, mẫu đơn tiên tử mãnh trừng mắt, nháy mắt, ở trên người nàng, dâng lên một đóa hoa mẫu đơn. Đóa hoa này kiều diễm vô cùng, vạn phần xinh đẹp, trải qua cấm chế vận chuyển dưới chân đài ngắm hoa, nháy mắt hóa thành một loại thần niệm cường đại, hướng về Lạc Ly nhảy vào, đâm vào trong đầu hắn. Ở dưới thần niệm, Lạc Ly sẽ bị tẩy não, biến thành chó săn cho mẫu đơn tiên tử, mỹ kỳ danh viết hộ hoa sứ giả, cái này so với mê tâm đại pháp ma môn, siêu độ thần công Phật môn, còn lợi hại hơn. Trong đầu Lạc Ly tê dần, liền cảm giác được toàn thân chấn động, muốn đem trầm mê. Nhưng mà thần thức Lạc Ly lại cảm giác được một kích kỳ dị này, chính là biến chủng của thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, chẳng qua yếu hơn vô số lần, biến dị vô số lần mà thôi. Toàn thân chấn động, Lạc Ly đau khổ tu luyện không có luyện thành thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, thế mà ở dưới một kích này, vô sự tự thông, luyện thành. Nháy mắt, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật xuất hiện, phản kích. Pháp thuật thần niệm mạc danh của mẫu đơn tiên tử, ở dưới thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật của Lạc Ly, lập tức sụp đổ, phân giải. Mẫu đơn tiên tử lộ ra ánh mắt kinh ngạc khó có thể tin, ở trong mắt Lạc Ly, khuôn mặt mỹ mạo vô cùng xinh đẹp, lập tức vặn vẹo, sau đó oành một tiếng, nổ mạnh. Máu đỏ, não trắng, tóc đen, ngân xương cốt, bắn tóe bốn phương, giống như một đóa tiên hoa xinh đẹp, ở đây nở rộ. Mẫu đơn tiên tử, kim đan thoát phá, tử vong đương trường. Trong nháy mắt, Lạc Ly, mọi người dưới đài, toàn bộ kinh ngốc. Chương 834, tồi hoa là thủ diệt bách tiên. 1. Bị Lạc Ly phản kích bằng thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, mẫu đơn tiên tử đầu vỡ nát, oanh một tiếng, giống như đóa hoa khai phá, bắn tóe bốn phương, tử vong đương trường. Lập tức, mọi người toàn bộ kinh ngốc, Lạc Ly cũng như thế, thật không ngờ phản kích này cấp lực như thế, lập tức liền đem đối phương nổ đầu, giết chết. Lạc Ly lập tức chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị kích hoạt thần kiếm cửu giai, chúng sinh lâm thời khắc chuẩn bị thả ra, tứ cửu độn thuật nhảy cái là chạy. Ở trước mặt vô số tu sĩ đối phương, đánh chết kim đan chân nhân đối phương, ở môn phái nào, đều là vô cùng nhục nhã, phải nợ máu trả bằng máu, cho nên Lạc Ly chuẩn bị chiến một trận. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, đối phương nhưng không có một người động thủ, các nàng chỉ là bi ai nhìn thi thể mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn nhất phẩm mở miệng nói, tuyệt vũ trầm lân, mai hoa táng ngọc, nhất tràn hàn đăng, sổ điểm lưu huỳnh, hoa tự phiêu linh thủy tự lưu. Đi lên đài này, liền phải có giác ngộ này, táng hoa đi, đây là mệnh của nàng. Nói xong lời này, mẫu đơn nhất phẩm giống như già đi rất nhiều. Theo những lời này của nàng, bốn nữ tu lên đài, nâng lên thi thể mẫu đơn tiên tử, rồi đi xuống, ở dưới đài đột nhiên dâng lên một mảng hoa hải, các nàng đem thi thể mẫu đơn tiên tử, đưa vào bên trong hoa hải, nháy mắt hoa hải này nhất động, thật giống như vô số đám hoa đang cắn nuốt huyết nhục thi thể mẫu đơn tiên tử, thế mà tiêu tán ở bên trong hoa hải, bị hoa hải này cắn nuốt. Sau đó lại là một tiên tử, chậm rãi đi lên đài, nàng đối mặt Lạc Ly, đứng ở bên trong âm phù, nhìn Lạc Ly nói. Ta là liên hoa tứ phẩm tiên tử phân phương giải ngữ môn, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, chính là cúi người thật sâu, nữ tử này dung nhan cực đẹp, mặt trái xoan, mi nhàn nhạt, làn da trắng nón, mũi cao, môi đỏ mọng, bộ ngực phập phồng. Lạc Ly gật đầu, nói ta không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Liên Hoa tiên tử này cười, nói, không có gì, đi lên đài ngắm hoa này. Liên phải có giác ngộ này, sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, vì được ngươi hộ hoa sứ giả như vậy, chính là chết cũng là đáng giá. Nói xong, ở bên người nàng, cũng là mở ra một đóa hoa sen. Hoa sen này ra nước bùn mà không nhiễm, mỹ hoán tuyệt luân, mang theo một loại ngạo khí trời sinh, ở đây mở ra. Theo hoa sen này mở ra, ở dưới cấm chế của đài ngắm hoa này, lập tức hóa thành một loại thần niệm kỳ dị, hướng về Lạc Ly xâm nhập mà đến. Nháy mắt, Lạc Ly lúc này đây thực đã hiểu, ở dưới thần niệm này, nếu mình không thể đề kháng, bị thần niệm này xâm nhập thành công, chính mình sẽ vô cùng yêu thích đối phương, là đối phương làm chúa tể của mình, vì đối phương có thể trả giá tất cả. Đến đây mất đi chính mình, chọn đời trầm luân, nếu mình có thể kháng cự trụ loại thần niệm này xâm nhập, nữ tử đối phương sẽ coi mình là chúa tể, chọn đời nghe theo mệnh lệnh của mình, vì mình mà sống. Nhưng mà, hai người sẽ bị thần niệm này dung hợp nhất thể, đối phương ngoan ngoãn phục tùng, cũng là một loại xâm nhập không tiếng động. Trích Hoa công tử này, thật ra cũng là một loại tẩy não khác, chỉ là đạt được nữ nhân trước mắt, lại hoàn toàn trở thành phụ thuộc Phân Phương Giải Ngữ Môn. Hai loại này, vô luận là hộ hoa sứ giả, hay là Trích Hoa công tử, cũng không là Lạc Ly muốn. Lạc Ly muốn là tự do, cuộc sống tự do tự tại, không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Cho nên, Lạc Ly chỉ có phản kích. Sử xuất thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, tiến hành phản kích, ở dưới thuật này, thần niệm đối phương sụp đổ, chính mình tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng, vừa không là hộ hoa sứ giả, cũng không phải Trích Hoa công tử. Nháy mắt, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật khởi động, thần niệm hai người đối chàng, Lạc Ly lập tức có một cảm giác mới. Thần niệm đối phương, chính là đại thần niệm thuật này biến chủng, chẳng qua dung nhập rất nhiều thứ khác, sinh ra rất nhiều diệu dụng khác, nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thần niệm thuật đối phương chỉ là một bộ phận của đại thần niệm thuật này. Ở dưới đại thần niệm thuật này phản kích, nữ tử xinh đẹp đối phương chỉ là cười thảm đạm, nói ta bại. Sau đó đầu nàng bành một tiếng bạo liệt, đỏ trắng văng khắp nơi. Lúc này đây Lạc Ly phát hiện, theo Liên Hoa tiên tử tử vong, kim đan trong cơ thể nàng thế mà mạc danh thoát phá, sau đó toàn bộ linh khí trên người nàng, tinh khí thần của nàng đều bị đài ngắm hoa này hấp thu, biến mất vô ảnh. Phân Phương Giải Ngữ Môn thật là quỷ dị. Quả nhiên là nửa vu nửa đạo. Mân Côi tiên tử dưới đài thở dài một tiếng nói, tồi hoa là thủ. Là thủ tồi hoa trong truyền thuyết. Đỗ Quyên tiên tử nói, phàm là người lên đài, phải có giác ngộ, không thành công thì thành nhân, các người nghĩ cho kỹ. Lúc này lại có một tiên tử, chậm rãi lên đài, nàng nhìn Lạc Ly, tươi cười kiều diễm. Lạc Ly nhịn không được nói, từ bỏ, người sẽ chết. Nhưng mà tiên tử này nói, nhân sinh một hồi, không thể tu tiên phi thăng, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bất quá sống thêm vài năm mà thôi. Hôm nay cơ hội đến đây, cho dù chết, cũng muốn một phen. Người nghĩ rằng Phân Phương Giải Ngữ Môn ta nửa vu nửa đạo, nhân vu luyện cổ, chỉ là nói. Nói xong, tiên tử này gắt gao nhìn Lạc Ly, chỉ thấy nàng trang điểm trang sức đơn giản mà tinh xảo, lại là oanh thanh róc rách, uyển chuyển dễ nghe, khi cúi người dập đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng, da thịt nhẵn nhụi, làm người ta say mê. Nàng chậm rãi nói, ta là Thạch Lưu tứ phẩm tiên tử Phân Phương Giải Ngữ Môn. Ta cùng các nàng khác nhau, các nàng nhìn chúng ngươi, là nhìn chúng linh thạch cùng tài phú của ngươi, mà ta thích là chính ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền thích ngươi, loại thích này không hề lý do. Nếu ta thất bại, ta thà rằng lựa chọn tử vong. Nếu ta chết, xin ngươi nhớ kỹ ta là Thạch Lưu tứ phẩm tiên tử Phân Phương Giải Ngữ Môn, lại nhìn ta một cái, không được quên ta. Lạc Ly nhìn nàng, nhìn nữ tử kiều diễm này nói, tội gì chứ, sao phải như vậy? Thạch Lưu tiên tử cười nói, ta thích. Ở trong nhà giam hoa hải này, chúng ta đều là điên, có thể chết ở trong tay nam nhân chính mình yêu thích, cái này cũng là một loại giải thoát, Lạc Ly, nhớ kỹ ta. Nói xong, ở trên tay nàng, dâng lên một đóa hoa lụa tươi, hoa này xinh đẹp vô cùng, nhưng mà mang theo một tia thê lương, bởi vì nàng biết nàng lập tức sẽ chết. Ở dưới thần niệm kia, Lạc Ly lập tức phản kích. Không có do dự gì, sử ra thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, oanh, nhất thời đầu Thạch Lưu tiên tử vỡ nát, toàn thân linh khí biến mất. Đương trường tử vong. Lạc Ly không khỏi nhắm mắt, thở dài một tiếng. Chương 834, tồi hoa là thủ diệt bách tiên. 2, lúc này lại là một tiên tử, chậm rãi đi lên đài cao, Lạc Ly lắc đầu nói, từ bỏ đi. Nhưng mà tiên tử kia vẫn là lên đài, nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, ta nhất định phải thắng, thắng ngươi, ta liền có được tất cả, trăm ức linh thạch, tài phú vô tận. Ta đến đây, sau đó chiến một trận, lại là một kích, oanh, đầu vỡ nát. giống như hoa tươi mở ra. Tử vong, sau đó tiên tử kế tiếp lên đài. Ở phía trước tử vong này, tiên tử phân phương giải ngữ môn, chẳng những không có lui bước, ngược lại là một cái so với một cái điên cuồng, nhất nhất lên đài, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không chút quay đầu bỏ qua sinh mệnh. Ở đây một đám bạo liệt, Lạc Ly lúc bắt đầu còn có thể nói đi nói lại, đến sau, hắn căn bản chính là không lời nào để nói. Vô luận đối phương có lý do gì, tín niệm gì, tất cả gì, chính mình phải tự do, tuyệt đối không thể khuất phục, cho dù giết hết mọi người, cũng phải tiếp tục kiên trì. Đến người thứ 47, trở lên đến chính là Nguyên Anh chân quân. Cảnh giới kim đan này, nhiều nhất bất quá trăm tiên tử, lập tức bị Lạc Ly diệt sạch một nửa. Các nàng lên đài đến đây, gia nhập đến hàng ngũ này, vọng tưởng trấn áp Lạc Ly, cướp lấy tất cả của Lạc Ly. Nhưng mà ở trên đài này, bất luận tu vi, bất phân cảnh giới, so với chỉ là thần niệm mạnh yếu. Lạc Ly khổ tu sinh tử khô vinh kiếp lâu năm, lại ăn luôn vô số u hồn châu, thần niệm xa xa siêu việt mọi người, hơn nữa thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật mạnh mẽ, không đến một hồi, Nguyên Anh ở trên đài này liền chết. Bất quá thần niệm Nguyên Anh chân quân, cường đại hơn thần niệm kim đan chân nhân rất nhiều, không còn là khi bắt đầu, một kích chấm dứt chiến đấu như vậy. Lạc Ly nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất, tăng mạnh thần niệm chính mình, nhưng mà như thế nào tăng mạnh? U hồn châu, Lạc Ly lập tức nhớ tới u hồn châu. Lạc Ly vẫn có được rất nhiều u hồn châu, nhưng mà sau khi tiến vào cảnh giới trúc cơ, u hồn châu này rất khó luyện hóa, trừ bỏ lúc trước ở cửa hàng Lưu Nhất Phàm, bán đi một ít, đại bộ phận đều là giữ lại. Hiện tại đến sống chết trước mắt, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa. Lạc Ly trực tiếp luyện hóa u hồn châu cảnh giới quỷ vương, như vậy có thể gia tăng vô số thần niệm. Có cái này đại thần niệm thuật sau, u hồn châu luyện hóa, vô cùng thống khoái, thần niệm đảo qua, lập tức hòa tan, hóa thành thần niệm một bộ phận. 262 viên u hồn châu quỷ vương, cuối cùng toàn bộ luyện hóa, theo u hồn châu này luyện hóa, vậy cùng Nguyên Anh chân quân chiến đấu, dần dần nhanh hơn, trước kia cần nửa canh giờ, biến thành một khắc chung, biến thành 300 tức, biến thành 100 tức. Bốn người bốn Nguyên Anh chết ở trên đài, phân phương giải ngữ môn trăm Nguyên Anh tiên tử, diệt sạch một nửa. Dưới đài mơ hồ truyền đến tiếng khóc, sau đó hóa thần xuất hiện. Lúc này đây, Lạc Ly huyền nhập khổ chiến, thần niệm hóa thần cường đại đáng sợ, không còn là phản kích một lần như trước, chính là thắng lợi. Mỗi một lần chiến đấu đều cần ít nhất 3 canh giờ, ở thời khắc mấu chốt này, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa u hồn châu cảnh giới quỷ hoàng. Tổng cộng 11 viên, toàn bộ luyện hóa, theo cái này luyện hóa, thần thức Lạc Ly gia tăng vô tận, vô cùng đáng sợ. Cho dù đối phương là hóa thần chân tôn, không đến nửa canh giờ, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật đem đối phương nổ đầu. Một đám hóa thần, nằm ở phía trên lôi đài, đầu nổ tung. Đến hóa thần thứ 9, chết ở trên đài, sau đó không còn có một người lên đài. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc không ai lên đài. Lúc này một người chậm rãi lên đài, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời kinh hãi, chính là phản hư chân nhất Mân Côi tiên tử. Lạc Ly nói, ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi. Phản hư cũng ra tay, Mân Côi tiên tử lắc đầu nói, không, Lạc Ly, kết thúc. Đã qua trăm người tổn mệnh, trăm tiên quý vị, hóa thành hoa nê, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trở thành trưởng lão ngoại phái phân phương giải ngữ môn ta. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ nói, sao lại thế, xếp lại thế. Không phải chỉ có hộ hoa sứ giả cùng trích hoa công tử sao? Mân Côi tiên tử nói, không, còn có loại thứ ba. Loại thứ ba, tồi hoa là thủ, ở trên đài ngắm hoa này, đánh chết 100 tiên tử phân phương giải ngữ môn ta, có thể được đến danh hiệu như thế. Bất quá, trước đó, Lạc Ly, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng trở thành trưởng lão ngoại phái phân phương giải ngữ môn ta, ở trong lúc giải ngữ môn ta nguy cấp, có thể viện trợ giải ngữ môn ta ba lượt hay không? Lạc Ly lập tức nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Không nguyện ý, tám phần lập tức sẽ chết ở chỗ này. Mân Côi tiên tử gật đầu nói, được, ngươi lấy đạo tâm thề. Lạc Ly lập tức thề, ta Lạc Ly ở sinh thời điểm giải ngữ môn bị vây nguy nan, ta phải viện trợ giải ngữ môn ba lượt. Mân Côi tiên tử gật đầu, nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời thề chính mình, hy vọng không được quên trăm vị tiên tử chết ở trong tay ngươi, các nàng mặc dù có người không có ý tốt, nhưng mà cũng có người thực thích ngươi. Lạc Ly nghĩ tới Thạch Lưu tiên tử, thở dài một tiếng. Mân Côi tiên tử nói, tốt rồi, ngươi đi sử dụng truyền tống trận đi, rời khỏi nơi này. Nhanh chóng đi thôi, nhìn đến người ta liền đau lòng những đệ tử đã chết đi. Lạc Ly duỗi tay ra, muốn đem xuất ra trăm ức linh thạch, ban bồi thường. Nhưng mà Mân Côi tiên tử nói, không cần, ngươi đã là trưởng lão phái ta, linh thạch này chính ngươi giữ đi. Mân Côi tiên tử này nói không cần cái gì, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, cuối cùng nói, thật sự ngượng ngùng, ngươi lưu lại một chút linh vật thiên địa đi. Lạc Ly duỗi tay ra, lưu lại 100 cái linh vật thiên địa hoàng giai. Rời khỏi đài ngắm hoa, dưới đài một mảng tiếng khóc, trong mọi người lập tức thiếu 100 người, xem qua đi rất thê lương. Những người khác nhìn về phía Lạc Ly, thần sắc khác nhau, có cừu hận, có bất đắc dĩ. Lạc Ly là thủ tồi hoa, diệt sát 100 người, cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu chính mình không đến nơi này, các nàng có lẽ sẽ còn sống tốt. Nhìn mọi người thê thê lương lương, nghĩ đến nữ tù Thạch Lưu tiên tử này chỉ vì thích chính mình, mà lên thai chịu chết, Lạc Ly chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu tương lai phân phương giải ngữ môn này thực xuất hiện nguy cơ, chính mình lại đây cứu các nàng 3 lượt, xem như trả được nhân tình này. Bất chi bất giác, hắn là tán đồng thân phận trưởng lão ngoại phái này. Được Mạt Lị tiên tử dẫn dắt, Lạc Ly đi đến trước truyền tống trận, nhất thời truyền tống trận khởi động, Lạc Ly chuẩn bị rời khỏi phân phương giải ngữ môn. Đột nhiên thiên địa biến đổi, nháy mắt, vạn vật ngưng trệ, truyền tống đình chỉ, Lạc Ly cả kinh, chỉ thấy Tảo Địa Hoa Di, mỉm cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 835, chỉ cầu thần thuật sinh hoa thần. Không thể tưởng được ở phân phương giải ngữ môn này, người được coi là phàm nhân Hoa Di kia, chính là tu sĩ mạnh nhất phân phương giải ngữ môn mà Lạc Ly thấy qua, tuy cũng là phản hư chân nhất, nhưng mà xa xa siêu việt 12 phản hư. Trong nháy mắt, Lạc Ly bị đối phương thu hút trong một mảng thế giới kỳ dị. Ở trong thế giới này, vô số đóa hoa nở rộ, một mảng hoa hải, vô cùng xinh đẹp. Lạc Ly nhịn không được nói, vẫn còn chưa xong. Hoa Di này lắc đầu nói, ta chỉ là chậm trễ ngươi một hồi. Yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi truyền tống. Nhìn Hoa Di này, Lạc Ly nhịn không được nói, hộ đạo nhân phân phương giải ngữ môn. Tông môn này, đều đã có 2 chi nhánh, âm thầm che giấu, một cái là truyền đạo nhân, một cái là hộ đạo nhân. 2 đại chi mạch này, ở trong tông môn địa vị không hiện, bị vây bên trong ẩn hình. Bên trong tông môn, đại đa số mọi người không biết bọn họ tồn tại. Nhưng mà khi tông môn xuất hiện nguy cơ, hộ đạo nhân xuất hiện, nắm giữ phương pháp nghịch thiên, giải quyết nguy cơ. Nếu truyền thừa trung đoạn, truyền đạo nhân xuất hiện, duy trì tông môn. Lạc Ly vừa hỏi như thế, Hoa Di này gật gật đầu, nói ta chính là hộ đạo nhân, cũng là truyền đạo nhân phân phương giải ngữ môn. Lạc Ly, người có tò mò, vì cái gì ban trị sự Hoa Tiên phân phương giải ngữ môn ta, lại đùa giỡn như thế, giống như trò khôi hài hay không? Vì cái gì đệ tử phân phương giải ngữ môn ta, vì cái gì coi Hoa Hải là nhà giam, cho dù đi tìm chết, cũng là hồn nhiên không sợ? Vì cái gì tu sĩ phân phương giải ngữ môn ta, được bầu thành bộ giáng hóa, thực lực không mạnh? Lạc Ly gật đầu, nghi vấn này, hắn quả thật đều có, hắn nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Hoa Di nói, pháp lực phân phương giải ngữ môn ta, đều là ở bên ngoài phát ra cho môn phái, Hoa Hải vô tận này. Đệ tử tông ta rời khỏi phiến Hoa Hải tông môn chúng ta đây, tới địa vực khác, mặc dù có vô số bí pháp bảo tồn thực lực. Nhưng mà một lúc sau, mất đi Hoa Hải ủng hộ, thực lực cuồng hạ, cho nên bị tu sĩ bên ngoài, cho rằng chỉ có cảnh giới, không có thực lực, đều là bộ giáng hóa. Bọn người kia, có năng lực đến địa bàn giải ngữ môn ta đây, ngươi xem chúng ta ngược chết bọn họ không? Bọn họ không có một ai dám đến địa bàn chúng ta, chỉ dám nói này nói nọ. Hoa Di cảm xúc gạn đục khơi trong, xem ra đối với thực lực phân phương giải ngữ môn bị xem nhẹ, 10 phần bất mãn. Bất quá nàng rất nhanh thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Ai, phân phương giải ngữ môn ta thành ở phiến Hoa Hải này, nhưng mà bại cũng bại ở phiến Hoa Hải này, chỉ có ở bên trong Hoa Hải này, chúng ta mới có thể thực lực cường hãn, mới có thể nắm giữ vận mệnh chính mình. Nếu thời gian dài rời khỏi phiến Hoa Hải này, khi đó thực lực yếu bất vô tận, mỹ mạo hoa tiên, chỉ có thể bị nhân ngư nhục, trở thành đồ chơi, cho nên chỉ có ở đây chúng ta mới có thể nắm giữ vận mệnh chính mình. Nơi này chính là một nhà giam vô hình, đem tu sĩ tông môn chúng ta vây ở chỗ này, cái này cũng là nguyên nhân các nàng coi nơi đây là nhà giam. Ban trị sự này là cố ý như thế, như vậy, vô luận tu tiên giới phát sinh sự tình gì, đều phải thông qua ban trị sự, sau đó tại ban trị sự thảo luận ra vô số đề tài. Chúng ta quyết định tổng hội là chậm nhất, muộn nhất, thậm chí bên kia chấm dứt sự tình, bên này còn chưa có thảo luận ra kết quả, rất nhiều người không thích như vậy, nhưng mà các nàng không biết đây là bảo hộ cho các nàng. Đóa hoa luôn mềm mại, không chống đỡ nổi mưa gió, hay là tránh ở trong nhà ấm, có vẻ an toàn. Vô vi mà trị, đây là tôn chỉ tông môn chúng ta. Tông môn chúng ta hay là tận lực giảm tham gia đại sự tu tiên giới này, ở trên thổ địa này, đóng cửa lại, sống cuộc sống chính mình, mới là chính đạo. Nói xong lời này, Lạc Ly hơn nửa ngày không nói nên lời. Hoàn toàn không nói gì, cuối cùng hắn nhịn không được nói, vậy nếu có người phá hư phiến Hoa Hải này của các ngươi chẳng phải là hoàn toàn xong đời. Hoa Di tự hào cười nói, phiến thiên địa này, từ thời Đại Tiên Tần, vốn chưa từng bị người phá diệt, chính là hơn 100 phản hư đến đây, đem Hoa Hải hóa thành cho bụi, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay, đem Hoa Hải này khôi phục. Đây là nỗi lo của Phân Phương Giải Ngữ Môn chúng ta. Phiến đại địa này, phạm vi 10 vạn dặm, chính là địa bàn của chúng ta, ai ở trong này cũng không tốt. Lạc Ly gật đầu, vô số năm kinh doanh, Phân Phương Giải Ngữ Môn có thực lực này. Nhưng mà Hoa Di chuyển đề tài nói, nhưng mà, thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Không ai có thể phá diệt địa bàn chúng ta, nhưng mà thiên địa này có thể. Nếu một ngày, địa vực tuy viễn cũng không tồn tại, Hoa Hải chúng ta cũng bị hủy diệt, đây là không thể nghịch chuyển. Mà đại kiếp thiên địa, sắp xảy ra, dựa theo tình thế hiện tại không ra 3-500 năm, dài nhất không đến ngàn năm, hạo kiếp thiên địa tất nhiên xuất hiện, khi đó Hoa Hải ta bị phá diệt, Phân Phương Giải Ngữ Môn ta liền bị hủy diệt. Lạc Ly nhìn Hoa Di, không biết nàng nói lời này với chính mình có ích lợi gì. Đột nhiên Hoa Di hướng về Lạc Ly nhẹ nhàng chính là thi lễ. Lạc Ly cả kinh, nói tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Hoa Di nói, hạo kiếp như thế, chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta, cứu vớt chúng ta. Lạc Ly nói, cái này, Phân Phương Giải Ngữ Môn chính là thượng môn, 12 phản hư, nơi nào đến phiên kim đan nho nhỏ ta đây. Mặt khác ta phát hạ lời thề, nhất định sẽ giúp Phân Phương Giải Ngữ Môn ba lượt, xin tiền bối yên tâm. Hoa Di lắc đầu nói, không, không phải cái kia, đó là tương lai, ta hiện tại cầu là hiện tại. Sau đó nàng nói, đồ nhi, xuất hiện đi, Nhữ Lâm chân nhân đột nhiên ở thế giới này xuất hiện, Lạc Ly chính là cả kinh. Nhữ Lâm chân nhân cùng Hoa Di quan hệ như thế, xem ra nàng bán cho chính mình kim triện cũng không phải vì linh thạch gì, nàng đang nói dối, có mục đích khác. Hoa Di dương giọng tiếp tục nói, Phân Phương Giải Ngữ Môn ta, thật ra chỉ có một truyền thừa. Mới là truyền thừa chân chính của chúng ta, chính là đạo Hoa Thần, về phần bách tiên gì, bất quá lá cây cỏ xanh mà thôi, đều là làm nổi bật cho Hoa Thần, tỷ nữ phó dịch Hoa Thần mà thôi. Mà truyền thừa tông ta hoàn toàn đến từ kim triện ngọc thư trong tay ngươi, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Ở dưới thần niệm thuật này, sinh ra đạo Hoa Thần, diễn sinh đạo Bách Tiên. Nhưng mà, năm đó hạo kiếp La Hầu, Hoa Thần tham dự trong đó, điêu linh chiến trường, đạo Hoa Thần Phân Phương Giải Ngữ Môn ta, đoạn tuyệt. Đến đây tông ta chỉ còn tại có đạo Bách Tiên, cho nên ngươi xem phản hư này đều là tiên tử, mà bên trong Hóa Thần, chỉ có ba tu sĩ tu luyện đạo Hoa Thần. Nhưng mà các nàng vĩnh viễn cũng vô pháp bước đến một bước cuối cùng, tấn thăng phản hư, bởi vì thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật đã bị thất truyền. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, vạn năm cố gắng, nhưng mà thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, ở trong tông môn ta, cũng là không thể tu luyện được. Chương 836, Thường Thiện Diệu Dụng trong truyền tống. 1. Lạc Ly nhất thời há to miệng, nói cho nên ngươi đem kim triện này bán cho ta. Hoa Di gật đầu, nói, ngươi đến tông môn chúng ta. Ta liền phát hiện ngươi từng tu luyện bí pháp Côn Luân Luyện Thần, bất quá không biết là bí pháp nào. Thiên Nhất Thần Ngã Chân Cương Luyện Thần Đại Pháp, Sinh Tử Khô Vinh Kiếp, Thập Phương Cửu U Tụ Thần Thuật, Hoàn Chân Đạo, Lang Hoán Kinh, Địa Khuyết Kim Trương, Thái Âm Quỷ Niệm. Nàng nói đều là phương pháp Côn Luân Luyện Thần, Lạc Ly hồi đáp Sinh Tử Khô Vinh Kiếp. Hoa Di nói, ta đã biết, truyền thuyết thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, chỉ có tu sĩ tu luyện bí pháp Côn Luân Luyện Thần mới có thể luyện thành. Cho nên ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể luyện thành, vậy ông trời phù hộ, nếu ngươi luyện bất thành, vậy ở đây làm như hộ hoa sứ giả tông môn đi. Lạc Ly xuất ra kim triện kia, đưa cho Hoa Di, chính mình thức thời một chút, hay là đưa trở về đi, dù sao đã luyện thành pháp này, sau đó hắn nói. Đa tạ tiền bối, cho ta cơ hội này. Hoa Di nói, không có gì, chỉ cần ngươi luyện thành thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, truyền thụ cho đồ đệ ta, nàng là có thể trở thành hoa thần. Chỉ cần Phân Phương Giải Ngữ Môn ta sinh ra hoa thần, nắm trong tay thần lực vô thượng, cho dù đại kiếp tiến đến, địa vực tuy viễn này vỡ nát, Hoa Hải ta còn có thể tồn tại, Phân Phương Giải Ngữ Môn ta chính là bất diệt. Cho nên, ta mời ngươi đến đây, xin ngươi truyền thụ đồ đệ ta, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Lạc Ly nhíu mày nói, tiền bối, nhưng mà, ta không biết truyền thụ như thế nào. Hoa Di cười nói, rất đơn giản, liền giống như ngươi sinh ra đại thần niệm thuật. Nàng nhẹ nhàng chạm đến đầu Nhữ Lâm chân nhân, nói, nhắm ngay nơi này, một kích. Ở trong thế giới này, liền tương đương với một kích trên đài ngắm hoa, thế giới bình thường, nàng sự tình gì đều không có, nhưng mà ở thế giới này, đầu nàng sẽ nổ tung, tử vong. Nếu may mắn không chết, tinh khí thần hoa trăm vị tiên tử chết ở đài ngắm, ta đã bày ra ở đây, nàng sẽ lĩnh ngộ thuật này. Thốt ra lời này, sắc mặt Lạc Ly cùng Nhữ Lâm chân nhân toàn bộ biến đổi lớn. Một kích, không chết, tức thành hoa thần. Nhữ Lâm chân nhân nhịn không được nói, sư phụ, từ bỏ đi. Rất nguy hiểm, Hà Hoa sư tỷ các nàng đều đã chết. Hoa Di nói, phải cần, nếu ngươi gánh không được, chết, ta lại đổi một đồ đệ. Mà ngươi, đồ đệ ta, không lĩnh ngộ thuật này, vậy mời ngươi chờ một chút ở truyền tống, thẳng đến đồ đệ kế tiếp của ta, lĩnh ngộ thuật này mới thôi. Phân Phương giải ngữ môn, nửa vu nửa đạo, quả nhiên điên cuồng. Hoa Di nói xong lời này, xoay người liền biến mất vô ảnh, ở thế giới vạn hoa nở rộ này, chỉ để lại Lạc Ly cùng Nhữ Lâm chân nhân. Nhữ Lâm chân nhân ngây ngốc ở đây ngốc ra nói, ta sẽ chết, ta sẽ chết. Ta không cần làm hoa thần gì, sư phụ, ta không cần làm hoa thần gì. Nhưng mà không có ai trả lời nàng. Lạc Ly nhìn Nhữ Lâm chân nhân này, không nhịn được lắc đầu, trạng thái này, đại thần niệm thuật chính mình nhất khởi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng chết nhưng thật ra không lo, nhưng mà nàng chết, chính mình phải ở đây đợi Hoa Di thu đồ đệ thứ hai, nếu như không được, còn phải tiếp tục chờ. Nếu chờ đợi như vậy, không biết đến bao giờ, vậy Trường Phong cùng Cực Quang tuyệt đối chết chắc rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly không khỏi buồn rầu vô cùng, không có biện pháp, chỉ có một chiêu cuối cùng, hỏi thần thông thường thiện phạt ác, hy vọng có thể được đến một đáp án tốt nhất, nhất thời Lạc Ly sử xuất thần thông này. Theo thần thông sử dụng, Lạc Ly thần sắc biến đổi, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, vạn vạn thật không ngờ dĩ nhiên là đáp án này. Hắn chậm rãi đi đến bên người Nhữ Lâm chân nhân, nói, không có việc gì, ngươi không cần sợ. Vừa nói xong lời này, Nhữ Lâm chân nhân nhất thời lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn Lạc Ly nói. Ta không muốn chết, ngươi cách ta xa một chút, ta cũng không muốn chết. Lạc Ly nói, ngươi yên tâm, không có việc gì, ta có biện pháp, ta có thể cứu ngươi. Như vậy ngươi lĩnh ngộ thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, ta là có thể xoay người chạy lấy người. Nhữ Lâm chân nhân chần chờ nhìn Lạc Ly nói thực. Lạc Ly nói thực, thực, Nhữ Lâm chân nhân nói, lừa quỷ đi thôi, Đào Hoa tiên tử, Thủy Tiên tiên tử, đều là hóa thần, đều đã chết, ta có thể không chết. Lạc Ly nói, có thể, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Lạc Ly bắt đầu khuyên bảo Nhữ Lâm chân nhân, hai người ngươi một câu, ta một câu hàn huyên hẳn lên, cuộc tán gẫu này chính là một canh giờ trôi qua. Lạc Ly tính toán thời gian, không sai biệt lắm, lại là một ngày, hắn vội vàng phân thần, trở về trong Thái Sơ động thiên, vì Trường Phong cùng Cực Quang nhỏ lên người mỗi người một giọt liễu linh chấp, nghĩ nghĩ, nếu như trong quá trình truyền tống, tiêu hao lượng lớn thời gian làm sao bây giờ. Lạc Ly cho thêm mỗi người 10 giọt, ít nhất có thể kiên trì thêm 10 ngày. Lạc Ly cùng Nhữ Lâm chân nhân dần dần không phải xa lạ như vậy, quen thuộc lẫn nhau, Nhữ Lâm chân nhân lúc này mới tin tưởng hắn, bởi vì ở đây không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly nói, ngươi cho ta một viên linh thạch, ở dưới thần thông thường thiện phạt ác mới vừa rồi, Lạc Ly đã biết thần thông thường thiện phạt ác này, thế mà có thể đảo sử dụng. Để cho đối phương vì Lạc Ly làm một việc thiện, để cho Lạc Ly cảm kích đối phương, như vậy Lạc Ly là có thể nghịch chuyển thần thông, là có thể để cho Nhữ Lâm chân nhân sống sót. Không thể tưởng được thường thiện phạt ác thần thông còn có diệu dụng như thế, hoàn toàn vượt qua Lạc Ly tưởng tượng. Cho nên Lạc Ly muốn nàng đưa cho một viên linh thạch, như vậy nàng chính là đối với chính mình làm một việc thiện, chính mình chính là khiếm nàng một cái nhân tình. Ai biết Nhữ Lâm chân nhân này nói, không cho, linh thạch đều là ta thật vất vả kiếm, một viên cũng không cho ngươi, cho dù ta chết, cũng không cho ngươi. Không thể tưởng được người này dĩ nhiên là tham tiền, dù chết cũng không cho Lạc Ly một viên linh thạch. Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn đem thanh bào trên người chính mình cởi ra, vứt trên mặt đất nói, như vậy, ngươi nhặt thanh bào lên cho ta. Chỉ cần ngươi đối với ta làm một việc thiện là được. Nhữ Lâm chân nhân nhíu mày nói, đây là ý tứ gì? Nàng còn là đem thanh bào nhặt lên, đưa cho Lạc Ly. Nhưng mà lần này đến phiên Lạc Ly nhíu mày, hắn không có cảm giác được biến hóa gì, không phải đối phương thiệt tình làm việc, chính mình căn bản không có ý cảm kích gì, tất cả bạch xả. Vậy phải làm sao bây giờ, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Nhữ Lâm chân nhân này nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói. Ngươi xem có thể tìm sư phụ ta tâm sự một chút hay không, cho dù đổi đồ đệ cũng được, cho dù để cho ta làm hoa nô của ngươi cũng được, ta không muốn chết. Chương 836, thường thiện diệu dụng trong truyền tống. 2. Lạc Ly nhịn không được nói, chúng ta làm tu sĩ, sao có thể tham sống sợ chết như thế? Nhữ Lâm chân nhân nhịn không được khóc lên, nói, hu hu hu, ai nghĩ làm tu sĩ cái gì, ta chính là đại tiểu thư trong hoa thành, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, đột nhiên có một ngày, sư phụ ta đến đây, nói ta là hoa tiên, cùng hoa thần có duyên, cứ như vậy ta liền làm tu sĩ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn. Ta chỉ là muốn làm một người bình thường, sống thành thành thật thật, kết hôn sinh con, hưởng thụ nhân sinh, ta cũng không muốn làm hoa thần cái gì. Càng nói nàng càng là khóc, tiêu chuẩn một tiểu nữ nhân, cầm lấy thanh bào của Lạc Ly, bắt đầu lau nước mắt. Lạc Ly nhất thời không nói gì, thật sự không có cách nào. Khóc một hồi, Nhữ Lâm chân nhân bình tĩnh, nhìn đến Thanh Bảo bị chính mình làm thành bộ dáng này, nàng ngượng ngùng nói. Thanh Bảo này của ngươi bẩn rồi, ta giúp ngươi tẩy một chút đi. Tối ta sẽ giặt quần áo. Ở trong chiến đấu mới vừa rồi, trên Thanh Bảo Lạc Ly bắn lên không ít vết máu, xem qua thực thực bẩn. Nói xong, Nhữ Lâm chân nhân cầm lấy Thanh Bảo Lạc Ly, sau đó nàng duỗi tay ra, sử xuất thanh thủy thuật, nhất thời hư không xuất hiện một đoàn nước trong, nàng ở trong đó bắt đầu vì Lạc Ly giặt thanh bào. Nàng giống như thực hưởng thụ cảm giác giặt quần áo này, một bên thi pháp tẩy trừ, một bên lẩm bẩm khúc hát. Lạc Ly cả đời cũng chưa từng có nữ nhân thay hắn giặt quần áo, giờ khắc này, một màn này, với hắn mà nói, hoàn toàn là một loại cảm giác nói không nên lời. Một loại cảm giác thực ấm áp, pháp thuật tẩy địch pháp bào này, tu sĩ luyện khí kỳ đều đã, 10 phần dễ dàng. Nhưng mà Nhữ Lâm chân nhân đã có đặc điểm chính mình, tẩy trừ xong pháp bào, lập tức phong hệ pháp thuật, trở nên vô cùng sạch sẽ, trong đó còn có một loại mùi thơm ngát nói không nên lời. Lạc Ly tiếp nhận pháp bào, nhìn pháp bào được làm sạch, không khỏi nói cảm ơn. Những lời này, là Lạc Ly thiệt tình cảm kích, nhất thời Lạc Ly có cảm giác, nháy mắt hắn nói. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải. Một đạo thiện công tiêu tán, một đạo sức mạnh thiên địa hạ xuống, nháy mắt rót vào bên trong thân thể Nhữ Lâm chân nhân, giống như trái tim trong cơ thể nàng, chính là nhảy dựng, bị lực thiên địa này kích hoạt. Sau đó Lạc Ly nhất động, một kích thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Nhất thời đầu Nhữ Lâm chân nhân lập tức thành lớn, muốn nổ tung, nhưng mà nháy mắt, lực lượng thiên địa này phát huy diệu dụng, tất cả tiêu tán. Trái tim trong cơ thể chính là kinh hoàng, rõ ràng chính là thần thông tiên cốt trong vĩnh động tiên tâm. Sau đó Nhữ Lâm chân nhân liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hồi lâu chậm rãi bò lên, ở trên mũi nàng máu tươi chảy ra, nhưng mà người không có chuyện. Nàng chỉ vào Lạc Ly mắng, người khốn kiếp, vừa giặt sạch quần áo cho ngươi, ngươi liền làm ta. Nói xong lời này, nàng kinh hỉ phát hiện, ta luyện thành rồi, đây là thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, ta luyện thành rồi. Sau đó nàng nhìn hướng Lạc Ly, nói cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, ta không có chết. Ta còn luyện thành thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Ở trong mắt nàng, Lạc Ly phát hiện một loại ánh mắt kỳ dị, ánh mắt này khác với cảm tình khác, tản ra hào quang làm cho người ta lòng say. Lạc Ly nói, không quan hệ, đều là việc nhỏ, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hai người đối diện, lập tức Nhữ Lâm chân nhân sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn Lạc Ly. Lạc Ly ở đây xem qua đi, Nhữ Lâm chân nhân hay là rất được, kiều tươi như hoa, má hồng điểm nhẹ hương phấn. Lại vượng nhập hoa văn, cùng tố diện vô nhị. Dáng người cao gầy lùi lõm có thừa, một thân váy dài màu hồ lam, một đai lưng màu đen da, buộc vòng quanh lưng áo kích thước tinh tế, hai lọn tóc từ hai bên má buông xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn một đôi rượu hoa thỉnh thoảng xuất hiện, một đôi mắt to, toát ra ý cười bướng bỉnh. Lạc Ly nhìn nàng, vừa lúc nàng vụng trộm nhìn về phía Lạc Ly, nhất thời hai người hai mắt đối diện, giống như nam châm không thể rời ra. Lạc Ly có một cảm giác, Nhữ Lâm chân nhân này hoàn toàn thích chính mình. Đột nhiên Nhữ Lâm chân nhân nói, ta và ngươi đi thôi, ta không lo hoa thần cái gì, ta cũng không tu tiên, chỉ cần ngươi muốn ta, ta liền làm bạn ở bên cạnh ngươi, ta mỗi ngày giặt quần áo cho ngươi, ngươi xem có được không? Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn không dám hồi đáp. Hoa Di xuất hiện, mỉm cười nói thành, phân phương giải ngữ môn ta, cho dù đại kiếp tiến đến, cũng là không sợ. Nhữ Lâm chân nhân nhìn về phía Lạc Ly, lời nói mới vừa rồi, bị Hoa Di chặn ngang. Hoa Di duỗi tay ra nói, tốt rồi, sự tình thành công, Lạc Ly, ngươi nhanh chóng chạy đi đi. Nàng căn bản không cho Lạc Ly cùng Nhữ Lâm chân nhân có cơ hội nói chuyện, hiện tại Nhữ Lâm chân nhân luyện thành, nàng lập tức qua sông đoạn cầu, tiến bước Lạc Ly. Lạc Ly nháy mắt cảm giác được một đạo đại thần niệm thuật, chính là Nhữ Lâm chân nhân nói. Sư phụ ta, xem ra sẽ không để cho ta và ngươi đi. Ngươi chờ ta làm hoa thần. Không cần nghe mệnh lệnh của sư phụ ta mang theo toàn bộ tiên tử đi qua tìm ngươi, cùng nhau gả cho ngươi. Nói xong, Lạc Ly trở về truyền tống trận này bắt đầu vận chuyển, oanh một tiếng, Lạc Ly truyền tống rời khỏi phân phương giải ngữ môn, rời khỏi đại lục Tuy Viễn. Không thể tưởng được đi Tuy Viễn này, chấm dứt như vậy, Lạc Ly thật sự nói không nên lời. Lạc Ly biến mất, Nhữ Lâm chân nhân nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, thật lâu không nói. Hoa Di này lại nói, tốt rồi. Lập tức liên hệ Bạch Vũ Thánh Vô Tông, lĩnh giải thưởng, liền nói chúng ta biết là ai trộm linh thạch bọn họ. Nhữ Lâm chân nhân sửng sốt nói, sư phụ, người đây là ý tứ gì? Hoa Di nói, Bạch Vũ Thánh Vô Tông này trong hạo kiếp, có người ở trong đó đen ăn đen, đem ngàn ước linh thạch Bạch Vũ Thánh Vô Tông ở trong tay Bát Phương Linh Bảo Tông cướp đi. Bạch Vũ Thánh Vô Tông treo giải thưởng 1 ức linh thạch, treo giải thưởng người ăn cắp linh thạch. Hắn ở phân phương giải ngữ môn ta xuất ra linh thạch, không cần xem có thể cảm giác được ấn ký của Bạch Vũ Thánh Vô Tông, ta đem ấn ký dao động này gắt gao ngăn chặn, nhưng mà trước công chúng, nhiều người đều thấy được như vậy, đám người lắm miệng này, Bạch Vũ Thánh Vô Tông sao có thể không biết. Cho nên ta nói cho Mân Côi, linh thạch tuyệt đối không thể dùng, hơn nữa tin tức này, chúng ta phải truyền ra đi, bằng không Bạch Vũ Thánh Vô Tông tưởng chúng ta động thủ cướp của bọn họ, hậu hoạn vô cùng. Nhữ Lâm Chân Nhân nói, nhưng mà, cái này sẽ hại hắn. Hoa Di nói, không có việc gì, hắn phúc lớn mệnh lớn tạo hóa lớn, không có việc gì. Nếu chết thật, thì phải là không có mệnh này, dù sao ngươi đã sinh ra thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, hắn đã không có ý nghĩa. Cuối cùng cống hiến cho giải ngữ môn ta một chút đi. Nhữ Lâm Chân Nhân nói, không được, sư phụ, sẽ hại chết hắn. Hoa Di cười nói, ngươi không muốn ta làm như vậy. Tốt lắm, chờ ngươi làm hoa thần, ta liền nghe ngươi, hiện tại ngươi hay là ngoan ngoãn nghe ta nói đi. Tu luyện đi cho ta. Chương 837, Vô Thanh Miệt Thị Cơ Ngạ Đạo. 1. Bên trong truyền tống, thông đạo không ngừng xoay tròn, vô số cảnh sắc trắng đen, rất nhanh ở bên người bay qua, tất cả thật giống như là mộng cảnh. Truyền tống trận này điên lai điệt khứ, vạn phần khó chịu, Lạc Ly cố nén thống khổ, đau khổ kiên trì, cái này cũng liền thân thể hắn cường hãn, kim đan chân nhân, ở trong truyền tống này, đã sớm tứ phân ngũ liệt, đương trường tử vong. Truyền tống đến, truyền tống đi, cũng không biết truyền tống bao lâu. Đột nhiên bên người run lên, vô tận linh khí nghịch chuyển, Lạc Ly lập tức trở về thế giới hiện thật, rốt cuộc truyền tống đến địa phương. Lạc Ly đi trên mặt đất há mồm thở dốc, ước chừng hơn nửa ngày, mới hoàn hồn, chậm rãi mở ra truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Đang nhìn đi qua, chỉ thấy nơi này truyền tống trận như vậy, vừa nhìn đi qua, ở trong đại điện này, từng hàng, từng lối, thế mà mấy trăm. Chỉ thấy trên truyền tống trận này, phân biệt viết Côn Luân, Lạn Đà Tự, Thiên Ma Tông, Vạn Yêu Cốc, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Đại La Kim Tiên Tông. Đây đều là truyền tống trận Minh Hữu Đan Tông, ở đây thế mà nhiều như thế, Hỗn Nguyên Tông bất quá mới có 11 cái. Truyền tống phân phương giải ngữ môn này, chính là một góc nhỏ trong đó, không chút nào rõ rệt. Ngay tại thời điểm Lạc Ly quan sát, một truyền tống trận Minh Hữu cách đó không xa, phát ra hào quang, lại có người truyền tống đến đây. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tu sĩ, bất quá cảnh giới trúc cơ, hướng về phía Lạc Ly hô, này, ngươi đều đến Đan Tông, còn ở nơi này làm gì, đi ra nhanh lên, đừng chậm trễ người khác truyền tống. Hắn nhìn đến Lạc Ly chính là kim đan chân nhân, còn là không lo hồi sự, lớn tiếng quát lớn. Lạc Ly sửng sốt, ở toàn bộ tu tiên giới, tu sĩ trúc cơ nhìn đến kim đan chân nhân, đều tất cung tất kính, tôn kính vạn phần, nhưng mà vạn vạn thật không ngờ, thế mà có người như thế ở trước mặt chính mình, giống to kêu to. Lạc Ly nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo một tia bất thiện, cho tới bây giờ Lạc Ly còn chưa từng bị người miệt thị như thế. Người nọ giống như cảm giác được, lập tức nói, không cần nhìn ta, ngươi còn việc để làm không? Ngươi còn mua đan dược không? Lạc Ly nghe nói như thế, mới tới Đan Tông, nhân sinh địa không quen, hắn thở ra một hơi dài, đem lửa giận ngăn chặn, nói, nơi này là Đan Tông. Người nọ hồi đáp, đúng vậy, nơi này chính là Đan Tông. Lạc Ly nói, ta là đại biểu phân phương giải ngữ môn Minh Hữu Đan Tông đến đây. Người nọ lắc đầu, nói, ngươi không cần nói cái này với ta, ngươi lập tức đi ra ngoài đi. Minh Hữu khác liền muốn truyền tống đến đây, ngươi cản đường, sau khi rời khỏi đây, ngươi đi tìm quản sự nói đi, cùng ta nói cũng vô dụng, ta chính là một tiểu lâu la duy hộ truyền tống trận. Trong giọng nói mang theo vô tận không kiên nhẫn, còn có một loại ngạo khí, hoàn toàn không nhìn sự khác biệt về cảnh giới giữa hắn cùng Lạc Ly. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hẳn lên, rời khỏi nơi này. Tu sĩ trúc cơ này nhìn đến Lạc Ly rời khỏi đại điện truyền tống, cười lạnh một tiếng, đối với đồng môn khác bên người, nhỏ giọng nói, châu bò cái gì, dù ngươi là nhân vật gì, đến Đan Tông chúng ta, rồng cho ta nằm, hổ cho ta. Hắn nghĩ đến Lạc Ly nghe không được, Lạc Ly quay đầu một kích, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Pháp thuật này ở trên đài ngắm hoa phân phương giải ngữ môn, một kích tất sát, nhưng mà Lạc Ly biết, đó là có đài ngắm hoa tăng thành, không biết bên trong hiện thật, pháp này hiệu quả như thế nào. Nhất thời tu sĩ trúc cơ này, ôm đầu, hét thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Châu bò cái gì, liền châu như vậy, bất kính như thế, trực tiếp phế ngươi. Đồng môn khác lập tức bắt đầu cứu hộ hắn, có người hoài nghi là Lạc Ly gây nên, nhưng mà thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, đến vô ảnh, đi vô tung, ai cũng không có bắt đến dấu vết, không hề chứng cứ, chỉ có thể nhìn Lạc Ly rời khỏi. Lạc Ly rời khỏi chỗ truyền tống trận này, xuyên thấu qua hành lang thật dài, đi ra khỏi đại điện truyền tống, sau đó đi đến bên đại điện. Dọc theo đường đi, Lạc Ly nhất thời phát hiện Đan Tông giàu có, cái này bất quá là một hành lang thông đạo vô cùng bình thường, nhưng mà mặt đất dùng tinh huyền thạch phô thành, loại tảng đá này chính là một loại linh tài, có diệu dụng hấp dẫn dự trữ linh khí, tuy giá thực tiện nghi, nhưng mà vạn cân cũng phải một linh thạch. Ở tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông, chính là dùng thạch phô này, nhưng mà ở ngoài tổ sư đường, chỉ có 2-3 chỗ đại điện mới có thể như thế. Tông môn khác, cho dù giàu có một chút, cũng bất quá phô thêm vài cái đường thất, nhưng mà Đan Tông này, bất quá một cái dũng đạo tùy ý, còn dùng phô này, có một điểm này có thể thấy được Đan Tông giàu có. Lạc Ly lắc đầu, có lẽ đây là Đan Tông sung mặt tiền cửa hàng, đây là thông đạo minh hữu tất kinh đến đây, cho nên dùng cái này giả trang mặt tiền cửa hàng, nếu thực một con đường tùy ý, đều là phô điếm như thế, chính là Trọng Huyền Tông cũng không giàu có như bọn họ. Rất nhanh phía trước xuất hiện đại môn, Lạc Ly đi ra đại điện truyền tống này, ánh mặt trời bắn thẳng đến tiến vào, ánh vào mi mắt, linh khí vô tận, rót vào trong cơ thể. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên đến địa vực Trung Nguyên, Cửu Châu Trung Nguyên, đều là vô cùng giàu có, một nguyên nhân trong đó, chính là nơi này linh khí vô tận, vượt xa địa vực khác. Hấp thu linh khí dư thừa này, Lạc Ly đi ra đại môn này, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn lại, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc. Ở trước mắt hắn xuất hiện một thế giới phồn hoa vô cùng, phồn hoa tự cẩm, cẩm tú thiên thành. Ở trước mắt Lạc Ly, là một thế giới phi thiên, ở một huyền sơn phi địa lơ lửng phía trên đại địa, huyền sơn phi địa này cách mặt ước chừng 300 trượng. Ở trên huyền sơn phi địa này, vô số tu sĩ, bay tới bay lui, núi gót ma kiên, phía trên huyền sơn, toàn bộ đều là phòng ốc cao lớn, san sát nối tiếp nhau, ngã tư đường rộng lớn, từng tòa cung điện, kim bích huy hoàng, từng điều thiên hà, tự trong hư không mà sinh. Ở bên trong huyền sơn này đi qua, bích dập dờn bồng bềnh. Nước thiên hà, theo bên cạnh huyền sơn hạ xuống, hình thành từng đạo thác nước, rơi xuống phía trên đại địa. Huyền sơn như vậy, rõ ràng không phải một cái, phạm vi ngàn dặm, ước chừng 99 tòa, giữa các huyền sơn này, có dũng đạo kỳ dị liên tiếp, hoàn toàn chính là một thành thị lập thể. Ở dưới huyền sơn, ngàn dặm đại địa, rõ ràng cũng là một thành thị thật lớn, bên trong thành thị này vô cùng giàu có, vô số phàm nhân sinh sống ở đây. Trong đó vô số thiên thê liên tiếp 99 tòa huyền sơn này, toàn bộ thiên địa, tự thành một thể, xây dựng thành một thế giới hoàn mỹ. Cửa ra đại điện minh hữu này, ở chỗ cao nhất thế giới huyền sơn, liếc mắt một cái có thể đem thiên địa này, hoàn toàn xem ở trong mắt. Cho người nhịn không được bội phục Đan Tông thế giới phồn hoa. Chương 837, Vô Thanh Miệt Thị Cơ Ngạ Đạo. 2. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi đi ra, theo lý minh hữu đến đây, Đan Tông hẳn là cử người tiến hành tiếp đãi. Nhưng mà Lạc Ly ở đây, căn bản không có ai tiếp đãi. Lạc Ly nhíu mày, xem ra minh hữu phân phương giải ngữ môn này, căn bản không có làm việc của các nàng. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện 12 đệ tử Đan Tông, pháp bào cẩm tú, diện mạo hiên ngang, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra chính mình hiểu lầm, thì ra Đan Tông hay là sẽ phái người lại đây tiếp đãi. 12 đệ tử Đan Tông này, đứng ở trước người Lạc Ly, một người đi đầu trong đó, chính là một Nguyên Anh chân quân, nhướng mày, tiến lên nói. Nhất Lạp Linh Đan phân tiên trần, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Quản sự tiếp đãi minh hữu Đan Tông Đan Thanh Phương, ra mắt đạo hữu, xin hỏi có phải minh hữu Vô Lượng Tông? Lạc Ly sửng sốt, nói, không phải, ta là phân phương giải ngữ môn mà đến. Đan Thanh Phương cau mày nói, ta nói rồi, quả nhiên nhận sai người, sao có khả năng là một kim đan nho nhỏ đây? Phân phương giải ngữ môn, cũng là minh hữu Đan Tông chúng ta. Vừa hỏi câu này, Lạc Ly nhất thời lòng lạnh một nửa. Đối phương căn bản không có coi phân phương giải ngữ môn ra gì. Lạc Ly vừa muốn nói quan hệ khác, Đan Thanh Phương nói, đạo hữu, thực xin lỗi, ta còn có việc, minh hữu Vô Lượng Tông đến đây, trong đó có ba đại hóa thần, chúng ta phải đi qua nghênh đón. Đạo hữu nếu là minh hữu Đan Tông ta, vậy sự tình đơn giản, ngươi nhìn kiến trúc kia, đó là đại điện minh hữu, chuyên môn dùng để tiếp đãi minh hữu, ngươi có việc đi vào trong đó, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn căn bản không cho Lạc Ly thời gian nói chuyện, mang theo 11 người, tiến vào đại điện truyền tống, giống như không nhìn thấy Lạc Ly, đem Lạc Ly để tại nơi này, Lạc Ly nhất thời không nói gì. Xem ra ở phía sau chính mình, hào quang truyền tống trận phát ra, chính là tu sĩ Vô Lượng Tông, Lạc Ly khẽ cắn môi, xoay người tới đại điện minh hữu kia. Trên đường đi, Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, mặt đất này rõ ràng đều lát tinh huyền thạch, quả thực đem linh tài này, trở thành tảng đá bình thường, không chút quý trọng. Hơn nữa, cách mỗi trăm trượng, còn có một linh cầu phù văn thật lớn, chính là các loại kim trúc kỳ dị luyện chế linh tài, ước chừng cao 10 trượng, đứng ở nơi đó, như thế thiên địa hình thành cấm chế đáng sợ, mơ hồ trong vòng ngàn dặm, chính là một sát trận đáng sợ. Mặt khác linh cầu này, có thể hấp thu khí tức uy áp mà tu sĩ vô tình tản ra, bằng không hơn 10 nguyên anh cùng một chỗ, cho dù khí tức phóng thích tự nhiên, kim đan chân nhân đều không thể tới gần. Có linh cầu này, ở thiên địa này, nguyên anh chân quân cùng đệ tử luyện khí, không hề khác nhau. Mặt khác ở phía trên phù sơn này, thỉnh thoảng một đám tu sĩ bay qua, bọn họ 5 người một tổ, mặc pháp bào thống nhất, liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết đây là tu sĩ chấp pháp duy hộ trị an. Nhưng mà tu sĩ này, Lạc Ly quan vọng, nhất thời biến sắc, đều là kim đan chân nhân, hơn nữa trong đó liếc mắt một cái có thể nhìn ra phân biệt là sát ma tông, chiến ma tông, thiên hành kiện tông, xuất khiếu tông, thái uyên kiếm phái, đệ tử thượng môn cường đại này, thế mà ở đây làm công tác bảo an. Nhìn đến bọn họ, nhìn đến thiên địa phòng ngự nghiêm ngặt như thế, Lạc Ly lắc đầu, xem ra nơi đây 10 phần an toàn, vận dụng vũ lực, ngàn khó vạn khó. Lạc Ly nhìn đến nơi này, tu sĩ như biển, theo lý thuyết nơi này hẳn là có sư huynh đệ Hỗn Nguyên Tông ở đây. Lạc Ly lập tức sử xuất thần thức liên hệ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm đồng môn, chỉ cần có thể tìm được đồng môn, chính mình ở đây sẽ không là một chút đen tối, tìm không thấy phương hướng. Nhất khí thăng vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, Lạc Ly bắt đầu thích pháp, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, không hề đáp lại. Lạc Ly nhíu mày, cái này không thể nào, nơi phồn hoa như thế, mà đan dược lại là vật thiết yếu của tu sĩ, như thế nào cũng phải có đệ tử Hỗn Nguyên Tông, như thế nào một câu đáp lại đều không có đây. Nhưng mà chính là không có phản ứng, Lạc Ly đột nhiên trong lòng cả kinh, sẽ không phải tông môn đã xảy ra chuyện đi. Chính mình đã hơn 10 năm không có liên hệ tông môn, không biết tông môn ra sao, sư phụ có trở về không? Liên hệ đồng môn không được, Lạc Ly chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, tới Đại Điện Minh Hữu. Đại Điện Minh Hữu ở phía trên quảng trường xa xa, khí thế to lớn, đến nơi này, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy phía trước rõ ràng sắp xếp đội ngũ thật dài, không ít tu sĩ ở đây xếp hàng chờ đợi tiến vào bên trong đại điện làm việc. Trong đội ngũ này, chẳng những có kim đan chân nhân, còn có nguyên anh chân quân, ở đây thế mà đều thành thành thật thật xếp hàng, hơn nữa Lạc Ly xem qua đi, trong đó pháp bào một ít người mặc trên người, tuyệt đối là pháp bào đệ tử thượng môn mới có. Lạc Ly nhíu mày, không thể không xếp hàng phía sau cùng của đội ngũ. Đứng ở nơi đó, đội ngũ này đã lâu không tiến về phía trước, Lạc Ly nhíu mày chỉ có thể chờ đợi. Đột nhiên một tu sĩ, lảo đảo đi đến trước người Lạc Ly, tu sĩ này bất quá cảnh giới luyện khí, mới là luyện khí thất trọng, nhưng mà nhìn đến Lạc Ly, không chút nào e ngại. Hắn mỉm cười nói, tiền bối chào ngài, tại hạ chính là đệ tử ngoại môn Đan Tông, mọi người đều gọi ta là Địa Qua, ở đây chính là một gã lái buôn, chỉ cần ngài có linh thạch, ta có thể giúp ngươi giảm bớt không ít phiền toái. Lạc Ly nhìn hắn, nói, ngươi kêu Địa Qua, lái buôn, tu sĩ này gật đầu nói, vâng tiền bối, tên xấu dễ nuôi. Tiền bối, ngài, không cần ở đây xếp hàng này rất nhiều người đều là nhờ. Lạc Ly sửng sốt nói, nhờ. Địa Qua nói, phải, người xem tên mặc pháp bào thất thương tông kia, thật ra cũng là đệ tử ngoại môn Đan Tông ta, kia nhìn hình như là tên Nguyên Anh chân quân, thật ra bất quá trúc cơ, chỉ là trên người có pháp khí, làm cho người ta nghĩ đến hắn là Nguyên Anh chân quân. Nơi này là sắp xếp không xong đội, Lạc Ly nhịn không được nói, muốn làm như vậy, cần cái gì? Địa Qua nói, tiền bối, xem ra ngài là không biết biến cố trăm năm Đan Tông ta đây. Từ sau khi Đan Tử Kiều trở thành trưởng môn Đan Tông ta, đạo đãi khách đối ngoại Đan Tông ta liền thay đổi, hiện tại Đan Tông lưu hành đạo cơ ngạ kinh thương. Mọi người xếp hàng dài như vậy, có thể cho Minh Hữu đến đây biết đan dược Đan Tông ta, giá trị liên thành, ý nghĩa trọng đại, vô số tu sĩ ở đây khổ cầu. Lạc Ly hỏi, đạo cơ ngạ kinh thương, có ý tứ gì? Địa Qua hồi đáp, trưởng môn Đan Lục Kiều từng giải thích qua đạo cơ ngạ kinh thương, chính là sách lược kinh thương cố ý điều thấp sản lượng xuất đan, để đạt tới điều tiết khống chế quan hệ cung cầu, chế tạo hiện tượng cung không đủ cầu, duy trì đan dược giá cao cùng lợi nhuận cao. Đồng thời, có thể cho Đan Tông ta danh dương thiên địa, giá trị môn phái tăng lên vô tận. Chương 838, Nhất Phiên Linh Đan Phân Tiên Trần. Tiền bối, nhất thời cũng không nói rõ, chúng ta hay là nói thực tế đi. Người xem, vị xếp hàng thứ ba mặc pháp bào màu đen, hiện tại là thứ hai, hắn thật ra là sư huynh ta. Ta có thể cho ngươi cùng hắn lặng yên trao đổi vị trí, lập tức tiến vào bên trong đại điện, công việc sự vụ. Nhưng mà, cái này cần một vạn linh thạch, không biết tiền bối, có đồng ý hay không? Bất quá một vạn linh thạch mà thôi, Lạc Ly lập tức gật đầu, nói, được, lập tức đổi vị trí. Địa Qua nói, được, tiền bối, xin theo ta đến. Hắn mang theo Lạc Ly, rời khỏi đội ngũ xếp hàng này, đi đến cách đó không xa, tiến vào trong một tiểu đình, hắn xuất ra một cái hắc bào. Hắc bào này cùng hắc bào vị tu sĩ đã sắp xếp đến thứ nhất mặc, hoàn toàn giống nhau như đúc. Địa Qua nói, tiền bối, ngài mặc vào, sau đó sử dụng phù lục này, thay hình đổi vị,